Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 20. Những ngày sau đó, Tầm Long Môn tiếp tục chờ đợi. Sau khi tiêu diệt liên tiếp mấy đợt đệ tử của các thế lực nghe tin mà đến, không còn ai dám bước chân vào hạp cốc này nữa. Đám đệ tử Tầm Long Môn liền quyết định không tiếp tục ngồi chờ đợi. Họ chủ động xuất kích. Thế là trong tinh không cảnh, xuất hiện một đội quân đầy sát khí của Tầm Long Môn, mạnh mẽ tấn công, vây bắt các đệ tử của các đại thế lực. Nếu giao ra thú hồn thì còn dễ nói, nhưng nếu không chịu giao nộp, kết cục là toàn quân bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Tầm Long Môn vốn theo lý niệm giúp người, nên dù cướp đoạt thú hồn, họ chỉ cướp một lần. Sau đó, trong khoảng thời gian còn lại, họ không tiếp tục cướp đoạt thú hồn của thế lực đó nữa. Vì vậy, nhiều thế lực sau khi giao nộp phí bảo hộ một lần, chỉ còn biết tiếp tục đi săn linh thú để tranh thủ tích lũy thêm điểm. Riêng đệ tử tinh thần cung thì không phải nộp phí bảo hộ. Đây là điều mà Trần Ninh đã dặn dò từ trước. Tinh thần cung đã giúp đỡ Tầm Long Môn không ít, không chỉ giúp họ đứng vững ở Trung Châu, mà còn dùng thuật quan tinh vấn thiên để tìm ra manh mối về món đồ mà đời trưởng môn đầu tiên của Tầm Long Môn để lại. Thêm nữa, lão cung chủ tinh thần cung còn tặng cho Trần Ninh pháp bảo Thôn Thiên Đại. Những ân tình này Trần Ninh không bao giờ quên và luôn tìm cách báo đáp. Còn về đệ tử thiên trì, Trần Ninh thực ra cũng không muốn thu phí bảo hộ từ họ. Nhưng lần này, nhiệm vụ yêu cầu hắn phải đạt được thứ hạng trong top 3, mà ba thế lực thiên trì, Âm Dương Thánh Địa và Tu La Thần Tông là những đối thủ không thể bỏ qua. Vì vậy, đệ tử thiên trì dù có đôi chút thiệt thòi, nhưng Trần Ninh không còn lựa chọn nào khác. Trần Ninh cảm thấy các hạng mục của thiên trì đều rất mạnh, cho dù đệ tử trong vòng tranh sức này thất bại, cũng không tính là gì. Suy cho cùng, thiên trì đã xưng bá vị trí thứ nhất suốt mấy vạn năm, không ai có thể dung chuyển. Lại có Quân Vô Nhai, một vị nửa bước tôn vũ, không có bất kỳ thế lực nào đủ sức đối phó. Đệ tử thiên trì vốn nghĩ rằng có thể dẫn đầu liên minh mấy tôn thế lực để đối kháng, nhưng cuối cùng lại không có chỗ trống để phản kháng. Họ chỉ đành ngoan ngoãn giao ra thú hồn. Còn lại hai ngày, Tầm Long Môn đệ tử mở ra hình thức nghỉ phép, trong tinh không cảnh lĩnh hội võ học và đả tọa tu hành, hoàn toàn không có sự cạnh tranh kịch liệt. Các thế lực khác thì điên cuồng tranh đấu, tuy nhiên, họ đều biết lần này tối đa chỉ là tranh vị trí thứ hai. Tầm Long Môn thu hoạch được thú hồn đã đạt đến một mức độ khoa trương, không thể tin nổi. Trong tinh không cảnh không có huyền niệm, nhóm người không khỏi đưa ánh mắt về phía các bí cảnh khác, chư vị mau nhìn. Bên trong thảo mộc cảnh, có một con ngựa ô, đám người lần lượt nhìn về phía khúc xạ tình huống trong thảo mộc cảnh. Loạn đao hội, hình như là một thế lực bất nhập lưu, lần này chỉ điều động một tên đệ tử vào trong đó, mà đệ tử đó đã là Linh Vũ Đỉnh Phong. Nhìn tình hình trong thảo mộc cảnh, người thắng cuối cùng chính là loạn đao hội, với số điểm tích lũy thu được, đủ để cho hắn tấn thăng lên tam lưu thế lực. Rất nhiều người muốn biết trưởng môn của loạn đao hội là người như thế nào, nhưng lại không thể nào tiếp cận được. Chỉ có những siêu cấp thế lực mới có chỗ ngồi chuyên môn tại vị trí tối nội quyển, đó là vị trí lộng lẫy nhất. Còn tam lưu thế lực thì chỉ có thể đứng xa ở phía ngoài, cách vị trí trung tâm lên đến ngàn trượng. Huống chi đó còn là một bất nhập lưu thế lực, loạn đao hội này có chút ý tứ. Âm Dương Thánh Địa ghế phía trên, Thanh Phong Thánh Chủ mỉm cười, Thanh Hà Thánh Chủ cũng lên tiếng, sợ rằng lại có bọn Giờ Ngọ Ba Khắc đến quấy rối. Mỗi lần xếp hạng thịnh hội, bọn Giờ Ngọ Ba Khắc đều xuất hiện, mượn cơ hội để gây rối. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi Cửu Châu thế lực tể tụ, mọi sự nhiễu loạn do Giờ Ngọ Ba Khắc gây ra đều nhanh chóng lắng lại. Do đó, hai vị thánh chủ của Âm Dương Thánh Địa đều không mấy để tâm. Những siêu cấp thế lực khác cũng lờ đễnh trước điều này. Một lần nữa, cũng chỉ là một trò đùa mới, thay thế một bất nhập lưu thế lực tham dự thịnh hội. Ha ha ha, coi như là tăng thêm trò cười. Một vài chấp trưởng của siêu cấp thế lực gần đó đều nhếch môi cười nhạt. So với những kẻ tạc nhiên này, bọn hắn càng cảm thấy bản thân mình đang đứng trên một vòng đấu sức lớn hơn. Không lâu sau, vòng đầu tiên của đệ tử chi chiến hạ màn. Tất cả các đệ tử trong bốn tòa bí cảnh đều bị truyền tống ra ngoài. Sau đó, thiên trì sẽ đến để kiểm kê số lượng thú hồn mà các thế lực thu được. Việc kiểm kê điểm tích lũy tại tinh không cảnh bắt đầu. Trước tiên là những thế lực không thu hoạch được gì, bao gồm Tu La Thần Tông, Chiến Tranh Học Viện, Anh Hồn Điện, Phong, Lôi Thần Giáo, Tứ Tượng Tiên Tông và Ma Đấu Thánh Tông. Anh Hồn Điện, số lượng thú hồn không, chưa thu hoạch được điểm tích lũy. Phong Lôi Thần Giáo, số lượng thú hồn không, chưa thu hoạch được điểm tích lũy. Tu La Thần Tông, số lượng thú hồn không, chưa thu hoạch được điểm tích lũy. Lúc này, những đệ tử của các thế lực đó đều lấm lem bụi đất, cúi đầu không dám ngẩng lên trước mặt toàn bộ tu luyện giới. Việc này quả là quá mất mặt. Một số thế lực tam lưu và bất nhập lưu, cho không kịp thời nắm bắt tin tức bên trong bí cảnh, đều kinh ngạc tột cùng. Cái gì? Trận tranh đấu lần này lại kịch liệt đến thế? Ngay cả các thế lực bá chủ hàng đầu Trung Châu cũng có nhiều thế lực không thu hoạch được gì. Tu La Thần Tông lần này thất bại nặng nề, thật sự nằm ngoài dự đoán. Đám đông ồ lên thán phục và xì xào bàn tán. Không lâu sau đó, các siêu cấp thế lực còn lại bắt đầu hoàn tất kiểm kê thu hoạch của mình. Lần lượt, các trưởng lão của Thiên Trì mở miệng báo cáo kết quả. Thiên Yêu Kỳ Phủ, số lượng thú hồn 17, thu hoạch được 1 điểm tích lũy. Thiên Tiền Môn, số lượng thú hồn 36, thu hoạch được 3 điểm tích lũy. Tuyết Thần Các, số lượng thú hồn 60, thu hoạch được 6 điểm tích lũy. Tinh Thần Cung, số lượng thú hồn 200, thu hoạch được 20 điểm tích lũy. Âm Dương Thánh Địa, thú hồn số lượng 170, thu hoạch điểm tích lũy 17. Thiên Trì Thánh Địa, thú hồn số lượng 320, thu hoạch điểm tích lũy 32. Các siêu cấp thế lực khác đều vô cùng thảm đạm. 10 bá chủ trước đó cũng chỉ thu hoạch được rải rác. Đây đều là do đã trải qua một lần phí bảo hộ. Thời gian còn lại đều liều mạng săn giết thú hồn, có thể nói là rất quý giá. Trần Ninh không khỏi cảm thán. Đệ tử Thiên Trì quả nhiên không tầm thường. Dù bị cướp một lần, vẫn còn đạt được thành tích không tệ. Lúc này, một kết quả được tuyên đọc. Thanh âm trưởng lão đột nhiên tăng lên không ít. Tầm Long Môn, thú hồn số lượng 3980, thu hoạch điểm tích lũy 398. Thanh âm trưởng lão từ Thiên Trì xa xa chuyển ra, chấn động toàn trường. Ngọa tảo, cái này quá khoa trương, từ trước tới nay chưa có số lượng này, mà Tầm Long Môn đệ tử cũng không xuất thủ liệp sát linh thú, toàn bộ đều là cướp bóc từ người khác. Cái này tương đương với tổng số thú hồn mà 18 tôn siêu cấp thế lực lẽ ra phải thu hoạch. Giờ đây tất cả đều là thành tích của Tầm Long Môn. Thiên Trì chỉ mới đạt được 32 điểm tích lũy, thành tích của Tầm Long Môn gấp 10 lần, thật sự là chưa từng có. Có lẽ lần này sẽ chứng kiến tân bá chủ xuất hiện. Vòng thứ nhất của đệ tử chi tranh đã hoàn tất việc thống kê kết quả. Tầm Long Môn giành chiến thắng với ưu thế tuyệt đối, đoạt lấy khôi. Trong các nhất lưu thế lực, đệ tử Phi Vân Cốc vươn lên đứng đầu, trở thành khôi thủ của nhất lưu thế lực, khiến cho các thế lực cửu châu tán thưởng. Kiếm tiên Lý Trường Thiên sau khi thu hoạch được vạn linh kiếm đã nhận được một phần truyền thừa từ Xích Tiêu Kiếm Thánh, do đó cảnh giới kiếm đạo của hắn đã đạt đến một tầng cao hơn. Đệ tử Phi Vân Cốc đều là kiếm tu, nhờ vào tay kiếm pháp tinh diệu cùng với chân giải kiếm đạo từ kiếm tiên mà càng thêm áp đảo tất cả nhất lưu thế lực, thực sự đã xác lập danh tiếng. Khôi thủ của nhị lưu thế lực là một thế lực đến từ Trung Châu, quy thuận tại Thiên Trì. Từ đây có thể thấy được nội tình của Thiên Trì quả thực kinh người. Người thắng ở tam lưu thế lực chính là Loạn Đao Hội. Lần này, Loạn Đao Hội nhờ vào đệ tử có tu vi linh vũ cảnh đã nghiền ép một nhóm tam lưu thế lực trở thành một con ngựa ô, phô bày tài năng. Về điểm tích lũy quy tắc cũng có sự khác biệt, cấp bậc thế lực khác nhau sẽ có điểm tích lũy thu hoạch khác nhau. Siêu cấp thế lực sẽ đấu sức với siêu cấp thế lực, nhất lưu thế lực đấu với nhất lưu thế lực. Theo đó, điểm tích lũy nhận được sẽ tỷ lệ thuận với mức độ cạnh tranh. Cụ thể, trong vòng thứ nhất, kết quả thú hồn được phân chia như sau: siêu cấp thế lực là 1 so với 10, nhất lưu thế lực là 1 so với 50, nhị lưu thế lực là 1 so với 100 và tam lưu thế lực là 1 so với 200. Tam lưu thế lực dù thu hoạch được 2.000 thú hồn sau khi chuyển hóa thành điểm tích lũy cũng chỉ nhận được 10 điểm tích lũy. Đừng nghĩ trong bí cảnh của tam lưu thế lực, linh thú thường có đẳng cấp không cao. Nếu ngươi là một thế lực tam lưu, muốn từng bước leo lên đỉnh, người chỉ có cách áp đảo tất cả các thế lực tam lưu khác, đạt được tiêu chuẩn điểm tích lũy của nhị lưu thế lực. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể trở thành nhị lưu thế lực. Sau 100 năm, nếu tiếp tục tham gia thịnh hội, ngươi sẽ có cơ hội tranh đấu theo quy tắc của nhị lưu thế lực, từ đó có thể vươn lên nhất lưu. Một khi đạt đến nhất lưu, ngươi sẽ có tư cách bước vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Tuy nhiên, bất kể việc thu hoạch điểm tích lũy khó khăn đến đâu, vòng đầu tiên luôn là nền tảng vững chắc để các thế lực chuẩn bị cho những vòng sau, đặc biệt là đối với Tầm Long Môn. Với số điểm tích lũy vượt mức 398, đó đã là một thành tích chưa từng có trong lịch sử. Phía dưới, tiến hành trận thứ hai, tranh đấu tông môn nội tình. Từ đài cao, Lạc Trường Hà cao giọng tuyên bố, tranh đấu tông môn nội tình, tức là nói về những tài nguyên mà tông môn nắm giữ, như linh khí, đan dược, công pháp, thần thông, nguyên thạch và địa bàn. Mỗi lần đến vòng này, người tham gia và khán giả đều được mở rộng tầm mắt, các loại linh khí quý giá, vô số kỳ chân dị thảo và cả những bí kíp võ học thiên giai được mang ra trưng bày. Mỗi lần như thế, mọi người đều phải thán phục trước sự hùng hậu của các siêu cấp thế lực, khiến ai cũng khát khao hướng tới. Vòng thứ hai cũng căn cứ vào cấp bậc thế lực mà đơn độc so tài. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía siêu cấp thế lực. Mời thiên bảng thứ 19, Sơn Hà Tông, lên đài. Theo lời Lạc Trường Hà vang lên, một trung niên thân ảnh từ ghế của Sơn Hà Tông đứng dậy, phi thân tiến về đài cao. Người này chính là tông chủ hiện tại của Sơn Hà Tông. Lệnh hổ nhạc, bắt đầu, bắt đầu. Sơn Hà Tông xếp thứ 19 trong siêu cấp thế lực. Sau khi Chân Vũ Thánh Tông bị hủy diệt, không biết có thể tiến thêm bước nào hay không. Một số người mở miệng bàn luận. Lúc này, tông chủ Lệnh Hổ Nhạc đã lấy ra mấy chục cái không gian giới, chỉ chứa đựng linh khí, võ học và đan dược, từ từ từ bay lên không trung. Có Thiên Chỉ trưởng lão phụ trách thống kê, cao giọng niệm ra, Sơn Hà Tông, thiên giai hạ phẩm võ học 3 quyển, thiên giai trung phẩm võ học 2 quyển, hạ phẩm linh khí 15 kiện, trung phẩm linh khí 5 kiện, thượng phẩm linh khí 1 kiện, nhị phẩm đan dược hơn 100, niết phẩm đan dược 2. Tiếp theo, lại có nhiều tôn siêu cấp thế lực lần lượt lên đài. Kỳ Thiên Thánh Điện, thiên giai hạ phẩm võ học 6 quyển, thiên giai trung phẩm võ học 3 quyển, thiên giai thượng phẩm võ học 3 quyển, trung phẩm linh khí 17 kiện, thượng phẩm linh khí 8 kiện, cực phẩm linh khí 2 kiện, nhị phẩm đan dược hơn 500, niết phẩm đan dược 10. Diêm La Thánh Tông có thiên giai hạ phẩm võ học 13 quyển, thiên giai trung phẩm võ học 2 quyển, thiên giai thượng phẩm võ học 1 quyển, trung phẩm linh khí 13 kiện, thượng phẩm linh khí 10 kiện, cực phẩm linh khí 2 kiện, nhị phẩm đan dược hơn 500 mai, niết phẩm đan dược 13 mai. Tứ Tượng Tiên Tông có thiên giai hạ phẩm võ học 17 quyển, thiên giai trung phẩm võ học 10 kiện, thiên giai thượng phẩm võ học 3 quyển, trung phẩm linh khí 17 kiện, thượng phẩm linh khí 15 kiện, cực phẩm linh khí 3 kiện, nhị phẩm đan dược hơn 800 mai, niết phẩm đan dược 17 mai. Đám người nghe thấy từng đạo thanh âm tuyên đọc, không khỏi tán thưởng, siêu cấp thế lực quả thực có nội tình kinh người. Thiên giai võ học đã là cấp độ cao nhất trên đời. Trong các nhất lưu thế lực, có thể sở hữu một quyển thiên giai hạ phẩm cũng đã là điều hiếm có. Còn có cả lượng đan dược dự trữ này, chủng tài nguyên tiêu hao mà có được như vậy, thật sự là kinh người. Trách sao siêu cấp thế lực luôn luôn cường đại, có được truyền thừa võ học như vậy, ắt hẳn sẽ ngày càng mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là đứng ở vị trí thứ 10 trong số siêu cấp thế lực, 13 chủ Trung Châu kia. Nội tình càng khủng bố tuyệt luân. Cuối cùng, họ cũng đến được trước hàng ngũ 10 siêu cấp thế lực, Phong Lôi Thần Giáo, thiên giai hạ phẩm, võ học 18 quyển, thiên giai trung phẩm 10 quyển, thiên giai thượng phẩm 3 quyển, trung phẩm linh khí 15 kiện, thượng phẩm linh khí 16 kiện, cực phẩm linh khí 3 kiện, nhị phẩm đan dược hơn 1000 viên, niết phẩm đan dược 23 viên. Nhiều người nghe đến đây đã nhanh chóng nhận ra rằng, dù nội tình của Phong Lôi Thần Giáo vẫn rất kinh người, nhưng Tứ Tượng Tiên Tông đã đuổi kịp về mặt tài nguyên. Sau thịnh hội này, Tứ Tượng Tiên Tông có khả năng cao sẽ tấn thăng vào hàng ngũ 10 đại tông môn hàng đầu. Cũng đồng thời, Thiên Tiên Môn cũng có cơ hội tấn thăng vào hàng ngũ này. Thiên Tiên Môn, thiên giai hạ phẩm võ học 20 quyển, thiên giai trung phẩm 12 quyển, thiên giai thượng phẩm 4 quyển, trung phẩm linh khí 20 kiện, thượng phẩm linh khí 17 kiện, cực phẩm linh khí 4 kiện, nhị phẩm đan dược hơn 1000 viên, niết phẩm đan dược hơn 50 viên. Có thể nói, Thiên Tiên Môn bằng vào số lượng tài nguyên của tông môn trong vòng này đã hoàn toàn vượt qua Phong Lôi Thần Giáo, có tư cách đạp vào hàng ngũ 10 đại tông môn hàng đầu. Tinh Thần Cung, thiên giai hạ phẩm võ học 20 quyển, thiên giai trung phẩm 11 quyển, thiên giai thượng phẩm 4 quyển, trung phẩm linh khí 100 kiện, thượng phẩm linh khí 9 kiện, cực phẩm linh khí 30 kiện, nhị phẩm đan dược hơn 3.000 viên, niết phẩm đan dược hơn 300 viên, tiên đan 10 viên. Vị trưởng lão tuyên đọc có vẻ không dám tin tưởng. Ông liên tục kiểm tra và xác nhận nhiều lần. Không chỉ riêng hắn, mọi người đều ngỡ ngàng trước sức mạnh nội tình này. Tại trường đấu, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tinh thần cung trước đó đã vững vàng, với võ học dự trữ vượt trội hơn các thế lực khác một bậc. Thế nhưng, số lượng linh khí và đan dược lại là điều nghiêm túc. Với nội tình như vậy, vị trí xếp hạng của tinh thần cung không chỉ đơn giản là thứ 6. Thực tế, hắn đã có thể so sánh với 3 thế lực đứng đầu. Ha! Gia Cát lão gia tử, mặc dù đã bỏ ra một kiện thần khí, nhưng lại vì tinh thần cung giao hảo một vị nhân vật óng ánh. Thiên trì thánh chủ ngồi trên ghế cười nói một cách khoan thai. Cái này sóng không thua thiệt. Tinh thần cung đạt được thành tích quá mức lóa mắt, nên khiến cho nhiều thế lực siêu cấp khác đứng ở phía trước trở thành vật làm nền. Dù so với niết phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược trên đời có rất nhiều luyện đan đại sư có thể luyện chế, nhưng chúng vẫn rất chân quý. Đan dược, mặc dù có thể tích lũy qua vạn năm, cũng là một loại tài nguyên tiêu hao. Nghĩ đến việc dự trữ được số lượng như vậy, thật không đơn giản. Siêu cấp thế lực như tinh thần cung, tiêu hao càng lớn. Đối với nhất phẩm đan dược, mỗi một bá chủ trụ châu đều chỉ có một lượng rất ít. Thế gian chỉ có luyện đan tông sư mới có thể luyện chế được. Những tông sư này như phượng mao lân giáp, hiếm gặp trong mỗi thời đại. Do đó, rất nhiều thế lực sở hữu nhất phẩm đan dược đều là di sản từ thời thượng cổ. Tuy nhiên, tinh thần cung lại lấy ra số lượng, dường như không cần phải suy tính, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Gia Cát Bạch vô cùng đắc ý, đứng dậy từ ghế. Những kẻ từng xem thường hắn, coi hắn là phế vật đích trưởng tôn của các thế lực thiên kiêu, giờ đây lại không dám phản bác hay nợ đầu trước mặt hắn. Một số người chấp trường siêu cấp thế lực thậm chí đang nghĩ rằng liệu có nên giống như tinh thần cung trước đây, lựa chọn giao hảo với Tầm Long Môn để có được vị trí ưu việt trong sảnh đường này hay không. Không khí quái dị này kéo dài mãi cho đến khi hai vị thánh chủ Âm Dương Thánh Địa lên đài. Âm Dương Thánh Địa, thiên giai hạ phẩm võ học 30 quyển, thiên giai trung phẩm 21 quyển, thiên giai thượng phẩm 10 quyển, trung phẩm linh khí 36 kiện, thượng phẩm linh khí 37 kiện, cực phẩm linh khí 8 kiện, thần khí 1 kiện, nhị phẩm đan dược hơn 1.000 viên, niết phẩm đan dược 300 viên, tiên đan 1 viên. Trong đám người, từng tiếng thở dài vang lên. 8 thần khí, một trong số đó là Tỏa Long Đổ, quả thật giống như muốn cầm tù cả thiên địa, thật là lợi hại. Âm Dương Thánh Địa đã nắm giữ Tỏa Long Đổ suốt mấy vạn năm, hôm nay nhìn thấy danh tiếng của thần khí quả nhiên không tầm thường, thần khí vượt trội hơn cực phẩm linh khí. Chỉ có 8 cái, được gọi là 8 thần khí. Có thần khí đồng nghĩa với thực lực và địa vị cao quý. Tuy nhiên, mặc dù Âm Dương Thánh Địa có ưu thế về võ học so với tinh thần cung, nhưng về mặt đan dược và linh khí lại có chút chênh lệch. Lần này, tinh thần cung vẫn đủ thể diện. Trong vòng thứ nhất, đệ tử của Tầm Long Môn không cướp đoạt thú hồn của tinh thần cung. Đến vòng thứ hai, mọi người đều nhận ra rằng linh khí và đan dược này chắc chắn là do Tầm Long Môn tặng cho. Có người lên tiếng nhận xét, lời này khiến đám người gật đầu tán đồng. Ai mà không biết Trần Trưởng Môn là bậc thầy luyện đan, ai mà không biết Tầm Long Môn coi trọng việc rèn luyện khí giới. Chỉ tính riêng trong lần thịnh hội này, rất nhiều thế lực đều hướng tới Tầm Long Môn để cầu xin linh khí. Có thể giao dịch thì không bằng mối quan hệ thân tình. Thật là ao ước tình nghĩa của hai tôn thế lực này. Vô số người từ đáy lòng phát ra tán thưởng, họ đều ngưỡng mộ. Trần Ninh rõ ràng cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, tràn đầy thiện ý. Họ đều muốn trở thành tinh thần cung tiếp theo, được Tầm Long Môn chiếu cố. Sau đó, hắn nghe thấy Lạc Trường Hà lại cao giọng tuyên bố, xuống một tôn thế lực, Tầm Long Môn, danh tự này vừa ra, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Trần Ninh cảm thấy thú vị, thứ tự lên đài hoàn toàn do thiên trì quyết định. Thực tế, thứ tự này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Theo lý thường, hẳn là từ sau đến trước, bắt đầu từ siêu cấp thế lực xếp ở vị trí cuối. Nhưng khi đến lượt thứ 17, đáng ra là Tầm Long Môn lên đài, lại không được gọi tên, không biết là do bất cẩn hay vì lý do gì khác. Ban đầu, Trần Ninh nghĩ rằng, có lẽ là do sự hủy diệt của Chân Vũ Thánh Tông, nên Thẩm Long Môn mới bị đánh giá lại thực lực. Tuy nhiên, những bá chủ khác lại lần lượt lên đài. Thậm chí cả hai vị thánh chủ của Âm Dương Thánh Địa cũng xuất hiện, mà lại lựa chọn gọi Thẩm Long Môn vào thời điểm này. Trần Ninh bỗng cảm thấy có thể trong sự an bài này có điều gì thâm sâu. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn thân ảnh của hắn. Vòng thi đầu tiên hắn biểu hiện quá chói mắt, khiến cho mọi thế lực khác đều trở nên ảm đạm. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều mong chờ vào màn trình diễn của Thẩm Long Môn. Tại ghế của Tu La Thần Tông, không khí cũng đầy hồi hộp. Tu La Thần Chủ ánh mắt lướt qua một vệt âm u, nhìn về phía Thiên Chỉ Thánh Chủ ở gần đó. Nhìn thấy Mộ Thiên Cơ lần này, ta thật sự lo sợ cho Thần Tông. Theo thứ tự chương trình, đáng lẽ Tu La Thần Tông phải là người lên đài đầu tiên. Đây cũng là thời khắc mà Tu La Thần Chủ chờ đợi từ lâu, để thể hiện thực lực tuyệt đối của Thần Tông, từ đó chấn nhiếp toàn bộ giới tu luyện. Trong trăm năm qua, có lẽ còn lâu hơn thế, Tu La Thần Tông vẫn luôn âm thầm giấu kín thực lực, chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn muốn cho các thế lực Cửu Châu tận mắt thấy sự khủng bố của nội tình Tu La Thần Tông, từ đó thu hút thêm nhiều thế lực tham gia minh hội. Thiên Trì Thánh Chủ xếp Thẩm Long Môn vào vị trí này không ngoài mục đích để Thẩm Long Môn thể hiện ra sự chấn động tài nguyên, nhằm che lấp sự hiện diện của Tu La Thần Tông. Mộ Thiên Cơ dường như quá tin tưởng vào Thẩm Long Môn. Tu La Thần Chủ cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn, tên người đội mũ rộng vành cũng lên tiếng: Mộ Thiên Cơ để Thẩm Long Môn xung phong, chứng tỏ hắn không có lòng tin để che chở cho chúng ta. Thần sứ nói rất đúng. Tu La Thần Chủ khẽ vuốt cằm đáp. Lúc này, vị y chấn Cửu Châu Tu La Thần Chủ vẫn rất cẩn thận với người bên cạnh. Cuối cùng, Trần Ninh leo lên đài cao. Tại khoảnh khắc này, vạn chúng chú mục, hơn trăm cái không gian pháp khí treo lơ lửng trên không trung, liên tiếp phóng ra từng đạo ánh sáng lung linh, vươn lên tận trời, che khuất bầu trời, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, quá khủng bố. Mười, trăm, ngàn, đủ cả, đủ có ngàn kiện linh khí, đám người không ngừng kinh hô. Lúc này, hơn ngàn kiện linh khí vây quanh ba kiện thần binh, như đang vui mừng, lại như đang thần phục. Chúng phát ra ánh sáng chói mắt, một chiếc cổ pháp túi, trên đó có một hư ảnh cực lớn, chấn nhiếp lòng người, một chiếc trường cung kim quang chói mắt, chấn động không gian, dây cung chấn động như thể thần minh khóc thảm, dị tượng nổi lên, tựa hồ kéo người ta về thời đại thượng cổ, nơi vô số ma vật hung tợn bị Chu Thiên Cung trừ khử, thần tiễn bay vút qua không trung, tận diệt bóng tối, một chuôi kiếm nắm giữ khí vận thượng cổ của nhân tộc, được gọi là Nhân Hoàng Chi Kiếm, đứng giữa không gian như một vương giả quân lâm, nhận lễ bái từ Nguyệt Triều, đó chính là Thôn Thiên Đại, Chu Thiên Cung và Trảm Nguyệt Kiếm, ba kiện thần khí. Tràng diện này quá hùng vĩ, vô số người trong đám đông đều cảm thấy máu nóng sôi trào, kích động không thôi. Họ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ hơn ngàn kiện linh khí và thần khí đang chấn động. Tiếp đó, từng đạo lệnh phái khiến tâm thần mọi người hoảng loạn, đan hương bay lượn, trong tầm mắt vô số đan dược phiêu đãng, rực rỡ muôn màu, đếm mãi không hết. Trong số đó có hơn trăm viên tiên đan bay lượn, nhiều người trong đám đông cực lực áp chế bản thân muốn tranh cướp tiên đan. Đó chính là siêu việt nhất phẩm đan dược, nếu có thể đoạt được một viên, đó sẽ là một đại phúc. Tuy nhiên, không ai dám thực sự biến ý đồ này thành hành động. Cửu Châu Thịnh Hội do Thiên Trì chủ trì, ai dám động thổ ngay trên đầu Thiên Trì? Đã từng có giờ ngọ ba khắc, những kẻ tạc nhân đến thịnh hội quấy rối đều bị cường giả của Thiên Trì chém giết. Anh Long, lúc này, từng đạo lôi đình chiếm cứ bầu trời, mang đến một bầu không khí cực kỳ căng thẳng và âm trầm. Thiên Đỗ Chi Đan, đám người hoảng sợ, nhìn về phía bầy đan dược ở giữa, một viên đan dược đoạt tận thiên địa, nhẹ nhàng trôi nổi. Thiên Đỗ Chi Đan, loại đan dược này từng khiến đan hội chấn động, làm cho mọi người biết đến sự tồn tại của siêu việt tiên đan. Nó không chỉ sinh ra linh trí, mà còn có thể dẫn đến thiên đỗ hạ xuống lôi đỉnh. Có thể nói, đây là đỉnh phong của luyện đan. Lúc này, trưởng lão phụ trách thống kê và tuyên đọc rốt cuộc cũng mở miệng niệm: Thẩm Long Môn, thiên giai hạ phẩm võ học 20 quyển, thiên giai trung phẩm 15 quyển, thiên giai thượng phẩm 10 quyển, thiên giai cực phẩm võ học 1 quyển, trung phẩm linh khí 327 kiện, thượng phẩm linh khí 130 kiện, cực phẩm linh khí 3 kiện, thần khí 3 kiện, nhị phẩm đan dược 13.000 mai, nhất phẩm đan dược 8.000 mai, tiên đan 120 mai, thiên đấu chi đan 1 mai. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không lâu sau, một mảnh tiếng than thở vang lên. Cái này số lượng thật sự không phải là nằm mơ sao? Chỉ riêng linh khí đã vượt qua tất cả siêu cấp thế lực cộng lại rồi sao? Nếu tính thêm vào vòng thứ nhất đệ tử chi chiến, lần này Tầm Long Môn thật sự tỏa sáng, áp đảo quần hùng. Lúc này, ngay cả các vị chấp trưởng của siêu cấp thế lực cũng không khỏi ngồi không yên. Số lượng khoa trương đến mức phá vỡ mọi nhận thức, đã hoàn toàn đánh mất sự cân bằng. Vòng thứ hai, vậy mà lại để Tầm Long Môn dẫn đầu. Thật là kỳ diệu. Sau đó, Tu La Thần Tông lên đài. Nhưng lúc này, không thấy Tu La Thần Chủ xuất hiện, mà là cử một đại trưởng lão từ trong tổng phái liên thay. Tu La Thần Tông, thiên giai hạ phẩm võ học 108 quyển, thiên giai trung phẩm 36 quyển, thiên giai thượng phẩm 28 quyển, thiên giai cực phẩm 3 quyển, trung phẩm linh khí 120 kiện, thượng phẩm linh khí 70 kiện, cực phẩm linh khí 21 kiện. Mặc dù Tu La Thần Tông nội tình hùng hậu, cũng đã che khuất hầu hết các siêu cấp thế lực khác. Đồng thời, về mặt võ học, hắn đã vượt qua toàn trường. Cực phẩm thiên giai võ học, Tầm Long Môn chỉ có một quyển Bản Nhược Cổ Kinh, trong khi Tu La Thần Tông có đến 3 quyển cực phẩm. Tuy nhiên, xét về linh khí và đan dược, Tu La Thần Tông không thể sánh bằng Tầm Long Môn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tu La Thần Chủ không tự mình lên đài. Chỉ là một cái tiểu nhạc đệ mà thôi, vô pháp ảnh hưởng đến đại cục. Một nam tử mang mũ rộng vành nhạt nhẽo lên tiếng. Tu La Thần Chủ gật đầu. Trong hai trận tranh đấu tiếp theo, ta Thần Tông sẽ toàn lực ứng phó. Thần sứ hãy nhìn kỹ. Nam tử được xưng là thần sứ chỉ nhàn nhạt đáp lại. Rất nhanh, vòng thứ hai tài nguyên nội tình tranh đấu cũng đã hạ màn. Thiên chỉ cuối cùng có số lượng tài nguyên hơi kém Tu La Thần Tông một bậc. Điều này khiến nhiều người không ngừng kinh ngạc. Cuối cùng, điểm tích lũy thu hoạch được cũng không ngoài dự liệu. Tầm Long Môn thu được 120 điểm tích lũy, trong khi Tu La Thần Tông theo sát phía sau với 90 điểm tích lũy. Thiên chỉ đứng thứ ba, thu được 70 điểm tích lũy. Vòng thứ hai so với vòng thứ nhất có chút chênh lệch. Dù sao, điểm tích lũy có hạn mức cao nhất. Sau khi toàn bộ thế lực thống kê, sử dụng máy tính điện tử sắp xếp danh phận và điểm tích lũy, điểm cao nhất đạt 120, trong khi thấp nhất chỉ có 10 điểm. Tầm Long Môn tính đến nay đã đạt 518 điểm, khổng lồ, áp đảo toàn bộ thế lực tại Cửu Châu. Lúc này, bất kể là đệ tử hay tông môn cao tầng đều hân hoan vui mừng. Kế tiếp sẽ là kỳ thịnh hội, nơi diễn ra các trận chiến. Mặc dù trước đó có nhiều cuộc so tài, nhưng thiếu đi phần kịch tính chém giết và liều đấu. Đệ tử chi chiến vì có biện pháp bảo hộ nên vẫn quá ôn hòa, chỉ có cường giả giao phong mới thực sự mang đến sự thưởng thức. Và đây cũng là điều được bàn luận nhiều nhất. Hai vòng đấu tiếp theo đều là cường giả giao chiến, bao gồm Tôn Vũ và Thiên Vũ. Trận đầu tiên là Tôn Vũ chi tranh, tất cả thế lực đều có thể tham gia, nhưng điều kiện là trong tông môn phải có cường giả cấp Tôn Vũ. Thực tế, chỉ những thế lực nhất lưu mới có đủ tư cách tham dự. Hai vòng đấu này xưa nay đều là nơi siêu cấp thế lực va chạm, đặc biệt là Thiên Vũ chi tranh, chỉ có các thế lực cao mới có những cường giả cấp thiên nhân. Đồng thời, trong trận đấu này, tử thương không thể tránh khỏi. Trước đây đã có Tôn Vũ cường giả, thậm chí cả Thiên Vũ tử vong tại chỗ, phá lệ đặc sắc. Phía dưới mời các thế lực khắp nơi điều động 3 vị cường giả Tôn Vũ cảnh tham chiến. Trận đấu Tôn Vũ sẽ diễn ra theo hình thức 1-1. Cuối cùng, 10 hạng đầu sẽ tích lũy điểm số kích xù, đoạt được phần thưởng phong phú. Khi lời nói của Lạc Trường Hà vang lên, mọi người xung quanh đều sôi trào, ai nấy đều hăng hái bày binh bố trận. Trần Ninh thì có chút lo âu, không thể không thừa nhận rằng hắn không có niềm tin tuyệt đối cho vòng tranh đấu này. Nếu hắn vẫn không thể đạp vào Thiên Vũ thì cũng coi như ổn, nhưng nếu không, thật là vô vọng. Dù hắn đã đạt tới Thiên Vũ tam trọng cảnh giới, nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu. Trước đây, Tiêu Mị có năng lực đó, nhưng hiện tại chỉ có thể cử Mộng Vũ Y cùng các tam trưởng lão có thực lực Tôn Vũ tham gia vòng tranh đấu này. Khi Trần Minh đang trăn trở suy nghĩ cách nào để có thể vượt qua tình huống này, Mộng Vũ Y bỗng đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói, ta sẽ đi đoạt lấy điểm số cho ngươi. Tốt, Trần Minh cười cười, sau đó gọi tam trưởng lão và bát trưởng lão lại bên cạnh. Lần tôn vũ chi tranh này, các ngươi phải hết sức nỗ lực. Trưởng môn yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Tam trưởng lão và bát trưởng lão đồng thanh đáp. Không cần, ta chỉ cần một mình là đủ. Mộng Vũ Y nhẹ nhàng mở miệng. Nhị trưởng lão, mặc dù ngươi có tu vi mạnh mẽ, nhưng nếu thêm một người nữa thì sẽ có nhiều hy vọng hơn. Ta, lão bát cũng muốn góp một phần sức cho trưởng môn. Lâm Khiếu Thiên có chút không phục mà nói. Trần Minh lại liếc mắt nhìn chằm chằm vào Mộng Vũ Y, rồi hướng tam trưởng lão cùng bát trưởng lão mở miệng. Tốt, vậy đề nghị trưởng lão tự mình tham chiến. Ta cùng các ngươi chỉ cần quan chiến là đủ. Trưởng môn, cái này, tam trưởng lão không nhịn được mở miệng. Trần Minh phất phất tay. Được rồi, không cần phải nói nhiều. Ta tin tưởng nàng, lúc này, Mộng Vũ Y đã đạt tới tu vi tôn vũ bát trọng, tức là bát tinh tôn vũ, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng mà, để đoạt lấy đầu danh cũng rất gian nan. Tham gia vòng tranh đấu này, không ít người là cửu tinh tôn vũ, trưởng môn, loạn đao hội thế mà cũng tham gia vòng tranh đấu này. Thư Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, Trần Minh hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền ném ánh mắt về phía chính giữa. Chỉ thấy nơi đó, 10 tòa võ đài đã được dựng lên. Các tôn vũ tham gia vòng tranh đấu đã phân biệt đứng ở các võ đài khác nhau. Mỗi bên có một phương thế lực tham gia. Lúc này, thiên chỉ trưởng lão bắt đầu tuyên đọc. Và lúc này, tòa thứ 8 võ đài cũng thu hút toàn bộ ánh mắt. Một cái bất nhập lưu thế lực, vậy mà lại có tôn vũ cường giả tọa trấn. Cái này, loạn đao hội đến cùng là lai lịch gì? Tại ghế của thiên trì thánh chủ nhìn thấy một màn này, chỉ lộ ra một vệt ôn hòa tiếu dung. Thiên trì tuy không còn như trước ngày cường thịnh, nhưng cũng không phải mặc cho người chém giết chi lưu. Ngay lúc đó, trong đôi mắt Mộ Thiên Cơ bộc phát ra một đạo sát ý, phân phó để người của thiên trì lên đệ 8 tòa võ đài, diệt đi cái loạn đao hội tạc nhân này. Toàn bộ thế lực đã bố trí xong. Tất cả các cường giả tôn vũ tham chiến đều đã có mặt tại các võ đài khác nhau, chờ đợi lên sân khấu. Tại ghế của Tu La Thần Tông, thần chủ nhìn về phía võ đài đầu tiên nơi Mộng Vũ Y đứng chờ, không khỏi cười nói. Tầm Long Môn lần này chỉ phái một người, lại là bát tinh tôn vũ, quả thực quá tự tin. Vậy sao không trực tiếp ám sát nàng ngay trong này? Một nam tử đội mũ rộng vanh hỏi một cách khó hiểu. Lần này, quy tắc là 10 võ đài. Mỗi võ đài sẽ chọn ra một cường giả mạnh nhất. Cuối cùng, 10 vị cường giả này sẽ tranh đoạt thứ hạng cao nhất. Nếu có thể ám sát người của Tầm Long Môn trong vòng đấu này, thì điểm tích lũy mà họ thu được sẽ giảm đi đáng kể. Nếu nữ tử này thành công tại võ đài đầu tiên và được xếp vào 10 người đứng đầu, điểm tích lũy sẽ rất lớn. Mỗi thế lực có 3 tên tôn vũ, có thể lựa chọn các võ đài khác nhau để tranh đấu. Nếu cả 3 người đều thành công trên võ đài của riêng mình, thì 3 vị trí trong 10 người đứng đầu sẽ thuộc về chính họ. Đây là chiến thuật mà nhiều thế lực áp dụng, phân công 3 cường giả của mình vào các võ đài khác nhau. Thế nhưng, Tu La Thần Chủ lại không bố trí cường giả tôn vũ của mình vào võ đài đầu tiên để chặn giết Tầm Long Môn. Thần sứ có điều chưa biết, trên tòa võ đài đấu thứ nhất có thành viên của Minh Hội hiện diện. Huống hồ, chỉ là một vị bát tinh tôn vũ, người của Phong Lôi Thần Giáo cũng có thể dễ dàng bị đào thải và bị chém giết. Tu La Thần Chủ cười lớn một tiếng, thần sứ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, 10 tòa võ đài đấu đồng loạt được mở ra, mỗi tòa võ đài đều có một trưởng lão của thiên trì làm trọng tài. Quyết định trình tự quyết đấu, bắt đầu, mọi người đều phấn chấn, cảm thấy như mắt mình không đủ để theo dõi. 10 tòa võ đài ngay lập tức bày ra từng trận quyết đấu đặc sắc. Trận chiến giữa các cường giả tôn vũ đã vô cùng rực rỡ. Những bậc cường giả này đều là những người mà đám đông có thể tiếp xúc đến mức độ của thiên vũ. Chỉ có những siêu cấp thế lực mới có thể tiếp cận, mà họ lại hiếm khi ra tay, nhờ có các bình chướng xung quanh bảo vệ. Nếu không thì chỉ riêng chân nguyên lực bắn ra cũng đã là sức mạnh mà ta không thể nào chịu nổi. Một người cảm thán, thiên ơi, thật là nhanh. Trận đầu tiên trên tòa võ đài đấu thứ 8 đã quyết ra thắng thua, loạn đao hội thắng, thủ đoạn thật đáng sợ, chỉ một kích đã đánh bại một vị ngũ tinh tôn vũ. Loạn đao hội đúng là một con ngựa ô, thế mà nhanh như vậy đã có cường giả ngã xuống, tiếng thán phục vang lên khắp nơi. Trên tòa võ đài đấu thứ 8, người mặc áo choàng đen của loạn đao hội chỉ cười lạnh một tiếng, rồi đi xuống võ đài, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Mỗi tòa võ đài đại khái có khoảng 20 tên tôn vũ tham gia. Để trở thành người chiến thắng cuối cùng trên tòa võ đài này, cần thiết phải liên tục thắng ít nhất 4 trận tỉ thí. Dù rằng trên võ đài không bàn đến việc tử thương, nhưng chỉ cần hai phe thế lực không có thù hận sâu nặng, họ vẫn sẽ lưu tình với nhau, giữ chút thể diện. Thế nhưng, người của Loạn Đao Hội lại tàn nhẫn. Mỗi một vòng đấu đều hạ sát thủ. Những người đấu với hắn đều không có ai sống sót trở xuống võ đài. Thật là tàn nhẫn a. Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Các ngươi nghĩ Loạn Đao Hội này có thể không đối đầu với Thiên Chỉ sao? Mọi người chứng kiến quy trình quyết đấu tiếp theo đều cảm thấy mong đợi. Tại tòa thứ 8 võ đài, ba người cuối cùng là đến từ Thiên Chỉ, Loạn Đao Hội và Diêm La Thánh Tông. Ba phe thế lực này, người nào thắng sẽ trở thành người dẫn đầu tòa thứ 8 võ đài, từ đó tiến vào vòng cuối cùng, trước 10, thu hoạch được một lượng lớn điểm tích lũy. Lúc nãy, người của Loạn Đao Hội đứng trên võ đài, đối thủ của họ chính là người của Diêm La Thánh Tông. Bởi vì Thiên Chỉ không tham gia, nên sẽ trực tiếp đối đầu với người thắng trong trận này. Người có danh hiệu Địa Long Tôn Giả của Diêm La Thánh Tông đã thành danh lâu, cũng là toàn bộ hy vọng của Diêm La Thánh Tông lần này. Nhưng hiện giờ, hắn cảm thấy hoảng sợ trước tình hình này. Đây là cái gì quái vật, không chỉ tàn nhẫn vô cùng, mà còn có người của Thiên Chỉ muốn quyết đấu. Thật là quá khó khăn, cách hạ như vậy thị sát, bản tôn cũng chỉ đành toàn lực mà làm. Địa Long Tôn Giả hét lớn một tiếng, từng đạo thổ mộc lực lượng ngưng tụ thành những con địa long, lao về phía người của Loạn Đao Hội. Nhưng mà, người của Loạn Đao Hội chỉ ném ra một ngọn phi đao, sau một khắc, phi đao phân tán ra, hóa thành ngàn vạn ngọn, chặt đứt từng con địa long, dễ dàng như vậy đã hóa giải tuyệt kỹ danh tiếng của hắn. Địa Long Tôn Giả không khỏi biến sắc, tình hình này thật khó giải quyết. Nam tử hắc bào của Loạn Đao Hội lại cười nói, ngươi thật không tệ, trong số bát tinh tôn vũ, ngươi tính là một trong những kẻ mạnh nhất. Thật vậy sao? Địa Long Tôn Giả nhận ra mình không thể giữ lại, nên khí tức liền hoàn toàn bùng nổ. Một đạo hoàng quang từ chân nguyên của hắn vọt thẳng lên đỉnh đầu. Cửu tinh sao, thú vị. Người của Loạn Đao Hội cười nhạt, tỏ vẻ lơ đễnh dưới khán đài. Mọi người đều kinh ngạc, Địa Long Tôn Giả thế mà đã đạt tới cửu tinh. Kẻ của Loạn Đao Hội chỉ là thất tinh tôn vũ mà thôi, vượt cấp khiêu chiến bát tinh thật sự không dễ. Giờ đây, Địa Long Tôn Giả phổ diễn sức mạnh cửu tinh, Loạn Đao Hội tất sẽ thất bại. Cùng lúc đó, Địa Long Tôn Giả đã ra sức hành động, trên nguyên lực màu vàng đất tràn ngập cả võ đài, chiếu rọi hư không. Một con cự long to lớn lao tới, uy áp phô thiên cái địa. Đòn đánh này chính là sức mạnh tối cường mà Địa Long Tôn Giả có thể vận dụng. Ngươi chỉ mới đạt cửu tinh, hôm nay ta sẽ chém ngươi. Địa Long, người của Loạn Đao Hội cười lớn, thân ảnh phóng lên trời, lập tức tế ra 13 thành phi đao. Những phi đao bay lượn, bắn về các phương vị khác nhau, ẩn hiện tổ hợp thành một trận pháp lớn. Không được, Địa Long Tôn Giả sắp bại rồi. Cái này tựa hồ là âm thập tam trảm tiên đại trận đã thất truyền từ lâu. Trên ghế ngồi của Tinh Thần Cung, lão cung chủ mở to mắt, thốt lên một câu. Sau một khắc, 13 thanh phi đao hội tụ tại một chỗ, vô số đao mang chém xuống, Địa Long ẩm vàng nát bấy. Địa Long Tôn Giả trong lòng trận chiến cũng cảm thấy như thịt nát xương tan, huyết nhục đầy trời. Lại giết thêm một vị tôn vũ, mà còn là cửu tinh tôn vũ, giết điên rồi. Loạn Đao Hội thực sự điên cuồng. Ngươi nói Thiên Chỉ có thể trấn áp được bọn người của Loạn Đao Hội sao? Lúc này, áp lực đang đè nặng lên Thiên Chỉ. Trên các võ đài đấu, những trận quyết đấu cũng đang diễn ra hết sức đặc sắc. Tại tòa võ đài đấu thứ nhất, Mộng Vũ Y đã liên tiếp đánh bại 3 vị đối thủ, một đường tấn cấp. Hiện tại, nàng chỉ cần đánh bại thêm 2 vị đối thủ nữa là có thể trở thành người thắng cuộc cuối cùng của tòa võ đài đấu này. Hai người đó lần lượt là Trừ Hùng đến từ Thiên Yêu Kỳ Phủ và Lệ Hỏa Tôn Giả của Phong Lôi Thần Giáo. Cả hai đều là cửu tinh tôn vũ, nhưng khác với Địa Long Tôn Giả, hai người này đã đạp vào cửu tinh từ lâu và đều là kình địch của nhau. Ngươi không bằng trực tiếp nhận thua đi, đối thủ chân chính của ta vẫn luôn là Lệ Hỏa Tôn Giả. Ngươi chỉ là tôn vũ bát trọng, không phải đối thủ của ta. Trừ Hùng cười hà ha, không để ý đến Mộng Vũ Y đứng trước mặt. Tầm Long Môn tuy nổi bật ở hai trận trước, nhưng trong cuộc tôn vũ chi tranh này, Thực sự không có gì đặc biệt. Mộng Vũ Y tuyệt mỹ, trên gương mặt không hề có bất kỳ biểu tình nào thay đổi. Đôi tay ngọc của nàng nhẹ nhàng nắm lại, Trảm Nguyệt kiếm xuất hiện một lần nữa. Trong ba trận tỉ thí trước đó, nàng cũng không sử dụng Trảm Nguyệt kiếm mà trưởng môn giao cho. Nàng chỉ ngưng tụ kiếm ý và nhanh chóng đánh bại đối thủ. Nhưng khi phải đối mặt với cường địch từ Thiên Yêu Kỳ Phủ, nàng buộc phải vận dụng Trảm Nguyệt kiếm. Ta thật không thể tin, thế mà ngươi dám giao cả thần khí cho nàng sử dụng. Trừ Hùng đối diện ngạc nhiên nói, rồi khôi phục lại bình tĩnh. Dù thần khí có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải xem ai cầm trong tay, còn phải xem đối thủ là ai. Nói xong, Trừ Hùng quát lớn một tiếng, hai đầu tranh thú xuất hiện, hiện ra thân hình. Tranh là một loại dị thú, thuộc về thượng cổ di tồn, có hình dáng giống như xích báo, với năm cái đuôi, và tiếng kêu giống như tiếng đá đập vào nhau. Cái này thật sự là hai cái bát giai đỉnh phong tranh thú, tương đương với cửu tinh tôn vũ cảnh giới. Thủ đoạn của Thiên Yêu Kỳ Phủ quả thật lợi hại. Trừ Hùng không chỉ là cửu tinh tôn vũ, hắn còn có thể triệu hồi linh thú để tác chiến. Đối phó với hắn, ngay cả những cấp bậc tôn vũ khác cũng rất khó. Huống chi, nữ tử kia chỉ mới là bát tinh tôn vũ. Giữa sân, tiếng thán phục bất ngờ vang lên. Thiên Yêu Kỳ Phủ vốn nổi tiếng về thuật ngự thú, phái ra ba vị tôn vũ. Tại các võ đài khác nhau, đều có biểu hiện xuất sắc, thành tích của họ đều rất tốt. Tại tòa thứ 9 võ đài, họ đã vượt lên, cầm lấy một suất trong top 10. Nếu Trừ Hùng đánh bại người của Tầm Long Môn, rồi lại đánh bại cả vị kia của Phong Lôi Thần Giáo, thì top 10 có thể có hai vị thuộc về Thiên Yêu Kỳ Phủ. Xưa nay, tôn vũ chi tranh đều là thời khắc Thiên Yêu Kỳ Phủ rực rỡ hào quang. Đám người thảo luận cùng nhau. Trên tòa thứ nhất võ đài, hai con tranh thú nhanh chóng lao tới Mộng Vũ Y. Đối mặt với hai con dị thú hung mãnh như vậy, lồng mì của Mộng Vũ Y hơi rung động, xương tuyết kiếm ý lập tức bao phủ. Hai con tranh thú bắt đầu chậm lại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta, con tranh thú này hay sao? Trừ Hùng cười lớn. Trong lúc đó, hắn ở phía sau bấm niệm pháp quyết. Hai con tranh thú đồng loạt phát ra ánh sáng hồng, tránh thoát được xương tuyết kiếm ý đang giảm tốc. Một con nâng lên lợi chảo, nhào về phía Mộng Vũ Y. Trong khi con kia mở to miệng lớn, dính máu, táp tới, tranh thú đơn giản công kích, lại có thể dễ dàng vượt qua phòng ngự của tôn vũ cường giả. Nếu bị cắn một cái, có lẽ sẽ tuyên bố chiến bại. Tại ghế của Tầm Long Môn, Thương Nguyệt, Tam trưởng lão, Bát trưởng lão cùng những người khác không khỏi lo lắng. Các đệ tử cũng đều nín thở. Dù nhị trưởng lão mạnh mẽ, nhưng đối mặt với ba vị cử tinh tôn vũ, vẫn có chút gian nan. Trần Ninh lúc này liếc nhìn về phía ghế của Thiên Trì, thấy Thiên Trì Thánh Chủ cũng đang nhìn mình với nụ cười hiền lành. Như vậy, ngược lại là ổn. Trần Bình dường như hiểu được ý cười của đối phương, không khỏi yên lòng. Cùng lúc đó, trên tòa thứ nhất võ đài, những bông băng liên bắt đầu nở ra. Hai con tranh thú lập tức hoảng sợ, huyết nhục của chúng trong khoảnh khắc bị đóng băng. Sau đó, một đạo kiếm ý xé nát chúng, hai cái tranh thú lập tức tứ phần ngũ liệt. Cái gì? Một kiếm có thể giết chết hai cái cửu tinh tôn vũ tranh thú sao? Đây chính là uy lực của Trảm Nguyệt kiếm sao? Nhưng mà hình như không chỉ có uy lực của thần khí. Chiêu kiếm kia chẳng lẽ là Thiên Trì kiếm chiêu? Có người kinh hô một tiếng. Tại sao người Tầm Long Môn lại sử dụng Thiên Trì kiếm chiêu? Chiêu kiếm kia phẩm cấp có thể không thấp, là cực phẩm thiên giai võ học, Thanh Liên kiếm pháp, cùng bàn nhược cổ kinh một cấp độ. Cái này, võ học hẳn là không được truyền ra ngoài. Sao lại có người Tầm Long Môn biết đến? Có khi nào là bởi vì Trần trưởng môn đã từng hiến cho Thiên Trì Thiên Đố Chi Đan, nên Thiên Trì trả lễ bằng cách truyền thụ cực phẩm kiếm chiêu Thanh Liên kiếm pháp cho Tầm Long Môn không? Không khả năng, kiếm pháp này ta đã nghe qua, cần phải bắt đầu tu luyện từ nhỏ. Trần trưởng môn hiến đan cũng chưa lâu, nữ tử kia còn trẻ như vậy, nhất định phải là từ nhỏ đã khổ tu mới đạt được trình độ hiện nay. Hải huynh đài nói nhiều tất sẽ nói hớ, nói nhiều tất sẽ nói hớ a. Có người rất nên nhận ra bên trong chuyện này có điều gì sâu xa đã không phải là bọn họ có thể nắm bắt, nên không dám suy đoán thêm nữa. Lúc này ngay cả Thiên Trì Phán Định cũng cảm thấy khó mà tin được, tại sao nữ tử này lại biết được Thiên Trì bất truyền kiếm pháp? Hơn nữa, kiếm pháp này không phải ai cũng có thể tu luyện, chỉ có thánh chủ thân truyền đệ tử mới có thể học. Ta không tin, ta không tin. Trên võ đài, Trừ Hùng hai mắt đỏ bừng, nhìn hai tranh thú của mình, trong lòng tràn ngập nộ hỏa. Ta không quan tâm ngươi là cực phẩm gì, ta vẫn sẽ giết ngươi như thường. Khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, thú huyết phí đằng, hắn hét lớn, cơ thể ầm vang, quần áo nổ tan tành, lộ ra một thân thể vạm vỡ, kiên cố hơn cả linh thú. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang rót thú huyết vào huyết mạch của chính mình. Hành động này có thể gia tăng chiến lược mạnh mẽ, nhưng lại hủy hoại căn cơ của võ giả. Sử dụng huyết mạch không thuần, khi hành động như vậy, tương đương với việc tự cam chịu đọa lạc, tự hủy hoại bản thân. Thanh Phong Thánh Chủ ngồi bên cạnh, giải thích cho đám đệ tử của Âm Dương Thánh Địa. Ta muốn ngươi đền mạng cho tranh thú. Lúc này, Chử Hùng đã trở nên bạo nộ, không để ý gì nữa, lao thẳng về phía Mộng Vũ Y. Giống như liêm pha, hắn dồn hết sức lực. Khoảnh khắc ấy, đất rung núi chuyển, dù cho có bình chướng bảo hộ, nhưng những người đứng bên ngoài sân cũng cảm nhận được từng đợt chấn động mãnh liệt. Mộng Vũ Y ánh mắt thanh lãnh, bình tĩnh rút kiếm chém tới. Kiếm quang bùng nổ, băng liên nở rộ. Chỉ sau một khắc, trên đầu Chử Hùng xuất hiện một vệt kiếm ngân, trên người hắn còn lẫn những mảnh vụn băng tinh vi. Oanh, Chử Hùng bỗng nhiên ngã xuống, hắn đã thất bại, một kiếm đã giết được bạo nộ cử tình Tôn Vũ. Khoảnh khắc đó, toàn trường đều kinh ngạc, ai nói Tầm Long Môn phải quỳ, hại ta đã đặt cược vào Loạn Đao Hội và Thiên Yêu Kỳ Phủ. Lần này ta thật sự thua thiệt lớn, Tầm Long Môn vĩnh viễn như thần. Đám người không ngừng chấn động, Tầm Long Môn hiện đang nhận được nhiều sự cuồng nhiệt theo dõi. 10 tòa võ đài đấu đã chuẩn bị kết thúc, trong số nhất lưu thế lực, chỉ có Kim Nhạc Cung Chủ tự thân tham chiến, đã giành được vị trí đầu danh trên tòa thứ hai võ đài. Hắn thành công tấn cấp vào trước 10 hàng ngũ, còn lại, hầu hết các người tham chiến từ các nhất lưu thế lực đều bị diệt trên các võ đài khác. Người chiến thắng cuối cùng đều là các cường giả từ siêu cấp thế lực. Họ liều mạng tranh đấu, tạo ra những màn trình diễn phá lệ đặc sắc. Thiên Chỉ đã làm nên thành tích xuất sắc, đứng đầu Cửu Châu Thiên Bảng với quy tắc chế định không tầm thường. Khi hai tòa võ đài đấu đầu danh được xác định, tòa thứ 8 cũng đã có người chiến thắng, đó là cường giả từ Thiên Trì và Loạn Đao Hội, có khả năng rất lớn là người thắng của cuối cùng vẫn sẽ thuộc về Thiên Trì. Như vậy, trong trước 10 hàng ngũ, có 3 người là thành viên của Thiên Trì, thể hiện rõ sức mạnh thống trị tuyệt đối. Còn Tu La Thần Tông cũng đã có một lần biểu hiện không tầm thường. Trong số 3 vị Tôn Vũ, có 2 người đã tấn cấp vào trước 10. Người thứ 3 thì bị bại bởi Vu Tôn giả của Âm Dương Thánh Địa. Hiện tại, còn lại 2 tòa võ đài đấu chưa xác định người thắng. Hai trận quyết đấu này đều đang tạo ra cảm giác hồi hộp. Một là tòa thứ 8 giữa Thiên Trì và Loạn Đao Hội, một là tòa thứ nhất giữa Tầm Long Môn và Phong Lôi Thần Giáo. Tất cả đều đang chờ đợi để xác định 10 người cuối cùng trong Tôn Vũ Chi Tranh. Tòa thứ 8 võ đài đấu cuối cùng đã mở ra quyết đấu. Thiên Chỉ Bạch Y Tôn Vũ đã lên đài trước, chuẩn bị đối mặt với Thất Hắc Mã của Loạn Đao Hội. Hắn đến đây mang theo nhiệm vụ quan trọng, tiêu diệt Giờ Ngọ 3 khắc tặc nhân. Mặc dù Loạn Đao Hội đã mạo danh một thế lực không nổi bật, nhưng rất nhiều người đều đã biết rõ, Loạn Đao Hội chính là Giờ Ngọ 3 khắc tặc nhân. Chẳng bao lâu sau, một tên Tôn Vũ mặc hắc bào của Loạn Đao Hội cũng đã bước lên võ đài. Thiên Chỉ Bạch Y Tôn Vũ lặng lẽ vận chuyển chân nguyên. Đối với tên tặc nhân này, hắn không thể lơ là, đối phương trước đó đã đánh bại 4 đối thủ, mỗi trận đều thể hiện sức mạnh bạo liệt, nên không thể xem thường, ra tay đi. Bạch Y Tôn Vũ cổ động chân nguyên, tạo ra lăng lệ phong bạo trên võ đài. Gấp như vậy động thủ, Thiên Chỉ cố ý phái ngươi tới giết ta sao? Tên Tôn Vũ của Loạn Đào Hội cười hỏi, tay hắn thả ngọn phi đao, người chết không cần biết rõ những thứ này. Bạch Y Tôn Vũ lạnh lùng đáp, hai tay hắn xoa lại, phong bạo cao tốc xoáy chuyển, chỉ trong nháy mắt, trên võ đài, từng đoàn gió mạnh cuồn cuộn gào thét, tên Tôn Vũ của Loạn Đao Hội trái phải trốn tránh. Sau đó, hắn nhảy ra khỏi võ đài, cười nói, ha ha ha, ta không đánh lại ngươi, ta nhận thua, chẳng lẽ ngươi còn chưa xuất thủ sao? Bạch Y Tôn Vũ lập tức cảm thấy khó hiểu, không cần xuất thủ, ai mà không biết Thiên Trì, những năm gần đây, có một vị Tôn Vũ khống chế gió lốc lực lượng. Rõ ràng hắn có thể đạp vào Thiên Vũ, nhưng lại ngừng lại ở Tôn Vũ cảnh giới. Với ngươi, loại người ngút trời như vậy, ta tự nhiên là cam bái hạ phong. Nói xong, tên Tôn Vũ của Loạn Đao Hội cười nhạt, thu hồi phi đao, rồi phối hợp rời đi. cái này tính là chuyện gì vậy? Đánh mà không đánh, đã nhận thua rồi sao? Ngươi hiểu cái gì? Ngươi không nghe hắn nói sao? Vị này là phong tôn giả, nghe nói 10 năm trước đã có thể vào thiên vũ chi cảnh, nhưng lựa chọn dừng lại ở tôn vũ cảnh giới. Có người nói hắn là vương bài của thiên trì trong cuộc tranh đoạt tôn vũ. Chỉ chờ đến lần thịnh hội này, chờ một chút. Nếu như người thắng tại tòa thứ 8 võ đài đấu cuối cùng là phong tôn giả, thì trước 10 hàng ngũ, ba vị tôn vũ của thiên trì không phải đều sẽ tấn cấp sao? Thật là khủng khiếp, không hổ là thiên trì. Người thắng tại tòa thứ 8 võ đài đấu đã được xác định. Tuy nhiên, phong tôn giả lại không có chút cao hứng nào. Nhiệm vụ mà thánh chủ giao phó, hắn không thể hoàn thành. Chỉ với giờ ngọ ba khắc, những kẻ tạc nhân này đã giết 4 vị tôn vũ trong 4 trận đấu. Quả thực là một sự sỉ nhục. Hắn cảm thấy âm mưu của những tạc nhân này trong thịnh hội chưa hề kết thúc. Việc giết phải tôn vũ không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng. Trên ghế thiên chỉ, một vị trưởng lão tiến đến bên mộ thiên cơ, mở miệng nói, bọn tạc nhân của loạn đao hội đã nhận thua, liệu có nên để người khác trừ khử bọn hắn không? Không cần, trước mắt hãy chuyên tâm chuẩn bị mọi công việc cho thịnh hội. Nếu bọn họ lại làm loạn, lúc đó sẽ tính sau. Mộ thiên cơ mỉm cười nói, được, tên trưởng lão đáp, nhưng không lập tức rời đi, mà do dự một lúc, dường như còn có điều gì muốn nói. Ngươi sao lại nhăn nhó như vậy? Có chuyện gì cứ việc hỏi đi. Mộ thiên cơ lên tiếng. Nghe vậy, trưởng lão thử thăm dò, nữ tử của Tầm Long môn kia, kiếm pháp có phải là do ngài an bài không? Ngươi nghĩ sao? Mộ thiên cơ không trả lời trực tiếp, trưởng lão khó hiểu nói. Có thể lần tôn vũ chi tranh này, thần tử cũng tham chiến, kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Ngài rốt cuộc có dụng ý gì? Mượn ma luyện thần tử, hay còn có an bài khác? Đừng nói nữa, quyết đấu sắp bắt đầu rồi. Mộ thiên cơ nói, ánh mắt hướng về tòa thứ nhất võ đài đấu. Trưởng lão không hỏi thêm, chỉ thở dài. Có vẻ như thần tử phải trải qua một kiếp nạn. Cùng lúc đó, quyết đấu trên tòa thứ nhất võ đài cuối cùng cũng đã bắt đầu. Hai bên giao đấu là Mộng Vũ Y của Tầm Long Môn và Lệ Hỏa tôn giả của Phong Lôi Thần Giáo. Vì Mộng Vũ Y đã sử dụng thiên trì bất truyền kiếm pháp trong cuộc tranh đấu trước đó, nên trận chiến này thu hút toàn bộ ánh nhìn. Hầu như mọi người đều đang suy đoán về thân phận của Mộng Vũ Y. Chỉ có đệ tử thân truyền của thiên trì thánh chủ mới có thể tu luyện kiếm pháp ấy, vậy mà lại bị người của Tầm Long môn học được. Trong đó rốt cuộc có bí mật gì? Lúc này sắc mặt của Bạch Long Sứ thuộc Phong Lôi Thần Giáo cũng trở nên khó coi. Đây là một cơ hội cuối cùng phái ra 3 người, nhưng 2 trong số họ đều đã thất bại nặng nề ở các võ đài khác. Nếu như ở trận này cũng thất bại, thì Phong Lôi Thần Giáo sẽ không còn ai có thể tiến vào top 10. Mặc dù không nằm trong top 10, họ vẫn có thể thu hoạch được một ít điểm tích lũy. Nhưng với Phong Lôi Thần Giáo, số điểm ít ỏi này không đủ để họ theo kịp các thế lực khác. Suy cho cùng, ở vòng đầu tiên, Phong Lôi Thần Giáo không thu được gì. Đáng ghét, thiên trì và nữ tử kia rốt cuộc có liên quan gì? Bạch Long Sứ cảm thấy rất bực bội. Ban đầu, hắn thắng lợi dễ dàng, nhưng giờ đây lại tràn đầy sự không chắc chắn. Trên võ đài, trận chiến đã bắt đầu. Lệ Hỏa tôn giả không dám khinh thường. Hắn nắm hai đám lửa trong lòng bàn tay, hóa thành những trường xà lao về phía đối thủ. Mộng Vũ Y với ánh mắt lạnh lùng, thi triển xương tuyết kiếm ý, khiến hai đầu hỏa diễm trường xà đột nhiên dập tắt. Sắc mặt Lệ Hỏa tôn giả biến đổi dữ dội, thần hình hắn lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ sau một khắc, trên mặt đất võ đài xuất hiện một vệt kiếm ngân. Hắn nghĩ lại mà sợ, chỉ mới vừa tránh được một đòn, vậy mà đã thua. Đến lúc này, hắn biết rằng đã đến lúc phải liều mạng. Nếu không liều một phen, hắn không chỉ không thể chống lại Thanh Liên kiếm pháp, mà ngay cả băng lãnh kiếm ý cũng không thể ngăn cản. Vốn ta muốn giữ lại liều mạng thủ đoạn cho những người trong thiên trì, nhưng giờ nghĩ lại, nếu không liều mạng thì có lẽ sẽ không còn cơ hội. Lệ Hỏa tôn giả thét dài một tiếng, linh hồn hắn như bị thiêu đốt, khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo, lúc này đang chịu đựng nỗi đau đớn vô tận. Một cổ yêu hỏa mãnh liệt tràn ngập ra, làn hỏa lãng này khiến không khí bên trong bình chướng hoàn toàn bốc hơi, không ngừng gia tăng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tòa võ đài đấu đều bị bao trùm trong ngọn lửa. Bên ngoài sân đã không thể nhìn rõ tình hình trên võ đài đấu. Thật là một chiêu thức khủng khiếp. Đây là lệ hỏa tôn giả thiêu đốt linh hồn, thúc dục chân hỏa, uy lực kinh người, không biết nữ tử nào của Tầm Long Môn có thể sống sót mà ra ngoài. Mau nhìn kìa, băng liên lại xuất hiện trên võ đài đấu, ba đó băng liên nở rộ, đẹp đến mức khiến đám người thất thần. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang khủng bố từ trên cao chém xuống. Trong khoảnh khắc ấy, vô tận hỏa lãng bị toàn bộ đóng băng, lệ hỏa tôn giả cũng bị đóng băng theo. Tiếp đó, ba đó băng liên chậm rãi tan biến, mang theo sinh cơ của lệ hỏa tôn giả. Không thể nào, Bạch Long Sứ trên ghế của Phong Lôi Thần Giáo hét lớn một tiếng, lao người ra ngoài. Thiên vũ chỉ uy hóa thành phong, lôi lực lượng đánh về phía tòa thứ nhất võ đài đấu. Chết tiệt, 10 tòa võ đài đấu chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều lao thân lên. 10 đạo khủng bố thiên vũ lực lượng rơi xuống người Bạch Long Sứ. Hắn ngay lập tức cảm nhận được khí tức vỡ vụn, hồn phách tiêu tán, đã rơi vào trạng thái gần chết. Trong thịnh hội tranh đấu, không cho phép nhúng tay. Nếu có lần sau, tuyệt không nhân nhượng. 10 đạo thanh âm vang lên to lớn. Đám người đều kinh hãi. Đám người lần lượt kinh hãi không ngừng. Ngay cả Bạch Long Sứ, một thiên vũ cường giả mạnh mẽ, giờ đây đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Không chỉ vậy, hắn còn rơi vào trạng thái hấp hối, sắp sửa chết. Trừ phi có tiên đan kéo dài sinh mạng, bằng không hắn sống không được bao lâu. Càng khiến người ta chấn động hơn nữa chính là 10 vị phán định, tất cả đều là thiên vũ cường giả. Thiên chỉ vẫn là đương thế tối cường tồn tại. Bạch Long Sứ bị người của Phong Lôi Thần Giáo nhấc xuống. Giáo chủ không có mặt, đáng lẽ ra hắn phải chủ trì đại cục, nhưng liên tiếp thất bại đã khiến hắn không thể bình tĩnh. Lệ hỏa tôn giả, cường giả tôn vũ của Phong Lôi Thần Giáo, cũng không thể đứng ra cứu người. Dưới tình thế cấp bách, hắn mới ra tay, nhưng giờ đây không chỉ không cứu được ai, mà chính hắn cũng trọng thương ngã gục. Dù có ăn tiên đan kéo dài sinh mạng, cảnh giới của hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, trên ghế của Tu La Thần Tông, Tu La Thần Chủ không khỏi nhíu mày. Thế mà để Tầm Long Môn cũng tấn cấp vào trước 10. Mộ Thiên Cơ lão gia hỏa này thật sự giấu giếm sâu xa. Cái này là do cường giả của ta tự tay chủ sát Thiên Trì cùng người Tầm Long Môn. Tu La Thần Chủ vẫn thong dong như trước. Hiện tại trước 10 ghế đã được quyết ra. Phía dưới bắt đầu tranh đấu để xác định đầu danh cùng cụ thể 10 hạng đầu. Thu hoạch điểm tích lũy, Lạc Trường Hà lên tiếng, kéo đám người từ trạng thái chấn động trở về. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Trước mặt hắn, 10 người đều là những cường giả đạt tới tôn vũ cảnh giới đỉnh cao. Những người ở đỉnh phong này giao đấu với nhau, tạo nên một tràng diện vô cùng đặc sắc. 10 người này bao gồm 3 vị tôn vũ của Thiên Trì, Thiên Trì thần tử Tiêu Càn, Phong tôn giả cùng một vị trưởng lão của Thiên Trì. Ngoài ra còn có huyết tôn giả của Tu La Thần Tông, Cự Linh Tôn, Vu tôn giả của Âm Dương Thánh Địa, Cung chủ Tiên Nhạc Cung, Nhục Sơn của Thiên Yêu Kỳ Phủ, Chiến Trùy tôn giả của Chiến Tranh Học Viện, và cuối cùng là Mộng Vũ Y của Tầm Long Môn. Thứ tự giao đấu còn phải trải qua một vài trận để xếp hạng, nhưng rất nhiều người không quan tâm đến quy tắc này. Đối với họ, chỉ cần thắng liên tục thì có thể đoạt được khôi. Đoạt khôi có nghĩa là thu hoạch được những điểm tích lũy cao quý. Trận đầu, Thiên Trì Thánh Địa Tiêu Càn giao đấu với Chiến Trùy tôn giả của Chiến Tranh Học Viện. Trận thứ hai, Thiên Trì Thánh Địa Phì Tuyển Trưởng Lão giao đấu với huyết tôn giả của Tu La Thần Tông. Trận thứ ba, Thiên Trì Thánh Địa Phong tôn giả giao đấu với Mộng Vũ Y của Tầm Long Môn. Trận thứ tư, Cự Linh Tôn của Tu La Thần Tông giao đấu với Nhục Sơn của Thiên Yêu Kỳ Phủ. Trận thứ năm, Vu tôn giả của Âm Dương Thánh Địa đối đầu với Cung chủ Tiên Nhạc Cung. Lạc Trường Hà đọc xong trình tự giao đấu, trận đầu tiên liền khua chiêng gõ trống bắt đầu. Chiến Trùy tôn giả với danh tiếng đã lâu nhờ giao đấu cùng Thiên Trì thần tử, hồ to, thần tử, đắc tội. Hắn điều động toàn bộ lực lượng cửu tinh tôn vũ, trong tay nắm chặt một chuôi cự trùy, ngang nhiên đập xuống. Tiêu Cản như nước chảy mây trôi, đẩy ra một trường, cái kia giống như cự nhạc rơi xuống, trọng trùy phảng phất nệ xuống bông. Ngược lại, Chiến Trùy tôn giả lộ ra sơ hở khá lớn. Tiêu Càn nở một nụ cười mỉm, tay đào chém trúng vị trí yết hầu của Chiến Trùy tôn giả. Hắn lại thu 7 phần lực. Chiến Trùy tôn giả mồ hôi lạnh chảy dài, đón đỡ rồi quăng cự trùy đi, thản nhiên nói, ta thua, đa tạ thần tử đã lưu tình. Nếu như vừa rồi Tiêu Càn không thu lực, hắn chắc chắn sẽ bại thảm hại hơn. Giờ đây thoải mái thừa nhận thất bại, ngược lại lại là điều dễ chịu. Đa tạ, Tiêu Cản nhàn nhạt đáp. Sau đó, hắn rời khỏi võ đại đống. Thiên trì thần tử thắng, thanh âm phán định vang lên, thật nhanh, chỉ trong một cuộc đấu mà đã phân thắng bại. Thiên trì thần tử quả thật quá mạnh. Thêm nữa, thiên trì thần tử chỉ là bát tinh tôn vũ, còn yếu hơn chín trì tôn giả, vậy mà vẫn dễ dàng chiến thắng. Có người thốt lên đầy kinh ngạc. Tại ghế của Tầm Long Môn, Trần Ninh giải thích cho đám đệ tử, các ngươi hãy nhìn, thiên trì thần tử thắng được chiến trì tôn giả không chỉ nhờ vào tu vi mà còn ở tâm lý. Các ngươi khi quyết đấu cũng nên nhớ rằng phải dùng đầu óc để chiến đấu, lấy thừa bù thiếu. Đệ tử ghi nhớ trong tâm. Tất cả đệ tử, bao gồm Quân Vô Nhai và Lăng Tiểu Tiểu, đều cung kính đáp lại. Trần Ninh gật đầu, nhìn về phía thiên trì thần tử Tiêu Càn, người mà từng thu hoạch được 3.000 năm tâm cảnh lực lượng cho bí cảnh thiên trì. Bất quá lúc đó, hắn cũng không có xung đột với chính mình. Hắn không biết liệu có thiên trì thánh chủ, bảy mưu đặt kế hay không. Sau khi ra khỏi bí cảnh, Tiêu Càn tu vi tăng trưởng như vũ bão, giờ đây đã đạt đến bát tinh tôn vũ cảnh giới. Với tâm tính hiện tại của hắn, việc vượt cấp chiến đấu cũng trở nên thuận tay. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Càn bỗng ngẩng đầu liếc nhìn Trần Ninh một cái, nhưng ngay lập tức lại cúi đầu xuống. Trần Ninh không khỏi thở dài, nhìn tâm tính của hắn vẫn chưa thật sự trưởng thành. Trận đấu tiếp theo của Mộng Vũ Y sẽ là đối đầu với thiên trì phong tôn giả. Đây là một vị danh tiếng lừng lẫy, có tư cách đạp vào thiên vũ, nhưng lại tình nguyện ở lại tôn vũ cảnh giới, chính là vương bài của thiên trì. Hơn nữa, trước đây không lâu, hắn đã khiến cho giờ ngọ ba khắc tặc nhân chủ động nhận thua, đủ để chứng minh thực lực của mình. Dẫu vậy, Trần Ninh không chút nào lo lắng, nếu như trước đây chỉ là một giả thuyết, thì sau khi Mộng Vũ Y sử dụng Thanh Liên kiếm quyết, Trần Ninh đã hiểu rõ mưu đồ của thiên trì thánh chủ. Cũng không biết lão trưởng môn cùng thiên trì thánh chủ có mối quan hệ thân thiết thế nào, mà vẫn vì mình mà bồi dưỡng một cường giả từ nhỏ. Trần Ninh trước kia vẫn chưa hiểu tại sao thiên trì thánh chủ lại muốn an bài Mộng Vũ Y làm nội ứng cho Tầm Long Môn. Nhưng giờ đây, đáp án đã rõ ràng. Trong tôn vũ chi tranh, cường địch quá nhiều, thời khắc mấu chốt này, chỉ có Mộng Vũ Y mới có khả năng ứng phó. Đến mức lão bát cùng bọn hắn, nếu mượn thần khí cho họ sử dụng, cũng khó mà dự đoán có thể lọt vào trước 10. Chẳng lẽ nước cờ này thiên trì thánh chủ đã bố trí từ rất lâu trước đây sao? Hắn thầm nghĩ. Lúc này, trận đấu thứ hai cũng bắt đầu. Thiên trì một phương, Phi Tuyền trưởng lão đang quyết đấu với huyết tôn giả của Tu La Thần Tông. Trên võ đài, Phi Tuyền trưởng lão vung cánh tay phải, bàng bạc nguyên lực phóng thích ra ngoài, hóa thành một đạo thủy trụ, hướng về phía huyết tôn giả mà lao tới, ẩn chứa sát cơ. Dòng huyết, huyết tôn giả đối diện cười lạnh, lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hấp lực cực kỳ khủng bố. Dưới loại hấp lực này, huyết dịch trong cơ thể Phi Tuyền trưởng lão lập tức hỗn loạn, như muốn phá thể mà ra. Phát hiện ra sự biến đổi này, sắc mặt Phi Tuyền trưởng lão lập tức thay đổi. Hắn vận dụng toàn lực chân nguyên, cố gắng khống chế huyết dịch trong cơ thể, theo sát lực hấp dẫn đó mà đi, như suối nước đang tuôn chảy. Từng đạo thủy tiễn hướng về phía huyết tôn giả vọt tới. Huyết bạo, huyết tôn giả quát to, trong lòng bàn tay bộc phát ra một trận huyết quang nồng đậm, dễ dàng hóa giải toàn bộ thủy tiễn. Loại tà công này thật là khủng khiếp. Những tiên huyết kia không phải từ hư vô mà có, mà là từ việc huyết tôn giả đã chém giết bao nhiêu người mà tích lũy được. Có người kinh hãi thốt lên. Trong lúc đó, huyết tôn giả cũng đã nhanh chóng tiếp cận Phi Tuyền trưởng lão, miệng lầm bầm, thiên trì thống trị sắp sửa kết thúc, thật đáng tiếc ngươi không thể thấy được Tu La Thần Tông hùng mạnh. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên huyết hồng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trong đôi mắt mình bắn ra hai đạo huyết mang, chiếu thẳng vào mắt Phi Tuyền trưởng lão. Phi Tuyền trưởng lão nghĩ rằng phải đề phòng, nhưng đã không kịp. Kia nồng đậm huyết mang cuồn cuộn không ngừng sọc vào hai mắt hắn, khiến toàn thân hắn bị quán trú. Mọi người ở đây chỉ có thể hoảng sợ nhìn Phi Tuyền trưởng lão. Thân thể hắn không ngừng bành trướng, cuối cùng hắn bị rót vào thể nội huyết dịch tươi sống mà chết bạo. Thời khắc này, võ đài đấu tràn ngập huyết tinh, đất đầy những mảnh tay chân bị cụt. Huyết tôn giả lại chưa vội vã rời đi, mà lấy ra một cái túi ra, sau đó thu thập toàn bộ tiên huyết trên mặt đất vào trong túi. Trên võ đài đấu, thường thấy những tôn vũ đã thất bại, Nhưng màn huyết tinh như thế này lại là lần đầu tiên mọi người chứng kiến huyết tôn giả chậm rãi thu thập tiên huyết trên võ đài. Đối với hắn mà nói, máu của Tôn Vũ là một loại tài nguyên cường đại, thắng bại đã phân, mời xuống đài, phi tuyển trưởng lão, thi thể còn nhờ lão phu thu thập. Một trưởng lão của thiên trì lên tiếng, nhìn về phía huyết tôn giả, vẫn chưa rời khỏi đài. Hắn và phi tuyển trưởng lão có chút giao tình, nên khi thấy bạn hữu bị giết, trong lòng cũng rất khó chịu. Ha ha, bản tôn cần một chút máu cho công pháp, chỉ trì hoãn một chút thời gian, mong rằng thiên trì thông cảm. Huyết tôn giả cười lớn, rồi dẫm đạp lên một đoạn thi thể tàn tạ. Ngươi, trưởng lão thiên trì tức giận quát, xin tôn trọng người chết, không phải không có để ý. Huyết tôn giả vừa nói, vừa tiếp tục trà đạp lên thi thể. Cảnh tượng này khiến mọi người có chút lạnh gáy. Một số người nhanh chóng nhận ra ý nghĩa sâu xa phía sau. Dù huyết tôn giả có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực chất hắn đang khiêu khích thiên trì. Quả nhiên, trước sự xúc phạm này, trưởng lão thiên trì không thể kiềm chế nổi cơn tức. Hắn giơ tay lên, một luồng y áp mênh mông của thiên vũ ngưng tụ thế nào, còn muốn động thủ sao? Đây chính là thiên trì phán định sao? Trên ghế của Tu La Thần Tông, một thân ảnh phiêu nhiên đứng dậy, thiên vũ chỉ uy hóa thành một tôn khô lâu, sát cơ khóa chặt tất cả phán định. Tốt, Lạc Trường Hà thốt ra hai chữ, phán định khắp người hắn phồng lên, thiên vũ chỉ uy lập tức tiêu tán. Đối diện, tôn khô lâu khủng bố cũng tan rã trong chớp mắt. Nhân khí bên Tu La Thần Tông gấp bội, không khỏi trừng mắt nhìn nhau. Còn muốn tiếp tục để cả tu luyện giới chê cười sao? Lạc Trường Hà lạnh lùng nói. Hắn đồng thời mở miệng với hai phương. Kia thiên chỉ phán định cúi đầu. Một cường giả của Tu La Thần Tông tuy có chút phẫn uất, nhưng Tu La Thần Chủ đã đưa tay ngăn hắn lại, nói. Lạc Trường Hà đã lên tiếng. Ngươi còn muốn tìm chết sao? Không dám. Cường giả kia một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Đám người liền kích động lên. Mới vừa thấy Lạc Trường Hà xuất thủ, thậm chí hắn cũng không cần động tay, chỉ cần một câu nói đã hóa giải hai vị thiên vũ chi uy. Quả thực khủng khiếp, không trách gì hội này do hắn chủ trì. Thực lực của vị này quả thật cao thâm khó lường. Lúc này, thiên trì thần tử và phong tôn giả đứng thẳng ở một bên. Phong tôn giả nhíu mày nhìn về phía gương mặt tàn nhẫn của huyết tôn giả. Hắn tự hồ chú ý đến, cũng cười và hướng ánh mắt qua. Thần tử, nếu ta có thể đụng tới huyết tôn giả thì thật tốt. Phong tôn giả trong lời nói tràn đầy phẫn hận. Không sao, đằng sau còn có cơ hội. Thần tử, ta không còn cơ hội nữa. Phong tôn giả có chút thất vọng. Hắn trong trận tiếp theo sẽ đối mặt với đối thủ là Mộng Vũ Y của Tầm Long Môn. Trận chiến này xem ra đã sớm định kết quả. Hắn không có cơ hội báo thù cho phi tuyển trưởng lão. Nghe nói, Tiêu Càn không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt, khiến người ta không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì. Trần Ninh nhìn thấy những gì vừa xảy ra, cảm thấy lần thịnh hội này sợ rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tu La Thần Tông đang có dã tâm bừng bừng, nhiều lần khiêu khích, và giờ ngọ ba khắc tạc nhân cũng đã dốc toàn lực. Có thể thấy, nửa sau của thịnh hội chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Còn có cuộc tranh tài thiên vũ cùng với danh vọng, khí vận, sức mạnh trong hai vòng cuối, hiện tại chỉ là lúc bình yên trước khi bão tố ập đến. Lúc này, trận tỉ thí thứ ba đã bắt đầu. Phong tôn giả và Mộng Vũ Y đứng đối diện trên võ đài, giằng co với nhau. Cái này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Một bên là thiên trì vương bài phong tôn giả, bên kia là nữ tử mạnh mẽ của thiên trì. Cuộc so tài giữa hai người này hẳn sẽ rất đặc sắc. Dưới đài, vô số tiếng nghị luận vang lên, mọi người đều mong chờ trận tỉ thí này. Tuy nhiên, cả hai người đều không vội vã động thủ. Mộng Vũ Y cầm kiếm đứng thẳng, với vẻ ngoài kiều diễm, tư thế oai hùng trác tuyệt. Phong tôn giả thì đang dò xét đối thủ của mình. Sau một thời gian, phong tôn giả thở dài, thật là không cam tâm. Đối mặt với một trận không cần so tài đã được định trước, ta hoàn toàn không thể phát huy sức lực. Nói xong, hắn hướng về phía người phán định, cao giọng nói, ta nhận thua. Người phán định trợn mắt, không dám tin tưởng. Ngươi xác định sao? Phong tôn giả gật đầu, hắn không nói gì, lặng lẽ rời khỏi võ đài đấu. Tầm Long Môn Mộng Vũ Y thắng, phán định cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn phải tuyên bố như vậy. Hắn là người của thiên trì, hiểu rõ hơn ai hết rằng phong tôn giả rất mạnh, nhưng một người tài năng như vậy, giờ đây lại không chiến mà nhận thua, ta không thể chấp nhận điều này. Nói tốt phấn khích về cuộc quyết đấu đâu, sao lại qua loa như vậy, trả vé. Đám đông không khỏi ồn ào. Phía Tầm Long Môn thì vui mừng khôn xiết, đệ tử gieo hò không ngừng. Họ biết rằng mỗi bước tiến của nhị trưởng lão đều mang lại điểm tích lũy cao hơn. Lúc này họ hoàn toàn cảm nhận được niềm vinh quang của tông môn. Phong Tôn giả trở về bên cạnh Thiên Trì thần tử, trên mặt còn chút không cam lòng. Sư tôn, hắn bàn giao như vậy chắc chắn có lý do của sư tôn, Tiêu Cản nhẹ nhàng nói, như đang khuyên nhủ Phong Tôn giả không nên để tâm vào nỗi u ám. Nghe thấy vậy, Phong Tôn giả bỗng ngẩng đầu, mắt tràn đầy kinh ngạc. Thần tử, ngươi cũng biết sao? Chẳng lẽ, đúng vậy, sư tôn cũng đã thông báo với ta điều này. Tiêu Cản trả lời, ánh mắt trong veo, thần sắc bình thản. Phong Tôn giả hơi bất ngờ, thực tế, lần nhận thua này của hắn chính là do thánh chủ đã lệnh trước. Nếu gặp người của Tầm Long Môn thì hãy chủ động nhận thua. Hắn từng nghĩ rằng chỉ mình hắn được an bài, không ngờ rằng ngay cả thần tử cũng bị giao phó như vậy. Phong Tôn giả lúc này chỉ cảm thấy càng thêm khó hiểu về mưu đồ của thánh chủ. Trận tỉ thí thứ ba nhanh chóng kết thúc, trận thứ tư lại là một màn mở rộng tầm mắt cho tất cả mọi người. Do cự linh tôn của Tu La Thần Tông giao đấu với nhục sơn của Thiên Yêu Kỳ Phụ, cả hai bên đều sử dụng man lực để chém giết. Cự linh tôn có thân thể kim cương bất phôi, còn nhục sơn lại nổi danh với khả năng phòng ngự thông thần. Dù cự linh tôn có oanh sát như thế nào, nhục sơn vẫn đứng vững không nhúc nhích. Mỗi khi chiến đấu, nhục sơn luôn có chiến thuật riêng, hắn dựa vào khả năng phòng ngự kinh người để hóa giải mọi thế công của đối thủ. Hắn chờ đến khi đối phương kiệt sức hoặc chống trải, lúc đó mới khởi xướng những đợt công kích hùng mãnh. Với nhục thân cường hãn như vậy, nhục sơn cũng nhận được sức mạnh từ linh thú. Khác với những tu luyện giả của Thiên Yêu Kỳ Phủ triệu hồi linh thú để tác chiến, nhục sơn lại biến hóa tất cả sức mạnh của linh thú thành sức mạnh của chính bản thân. Hắn đã đúc thành một nhục thân bất bại. Đó là cách chiến đấu thuộc về chính hắn. Khi cự linh tôn thấy các công kích của mình không có kết quả, hắn liền ngừng tiến công, dừng lại tại chỗ. Ha ha, không còn sức lực nữa, giờ là lúc ta ra tay. Nhục sơn thấy đối thủ ngừng động tác, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối thủ này không phải bình thường, những đợt tấn công vừa rồi đã khiến hắn tốn không ít sức lực. Tuy nhiên, hắn đã chống đỡ được, và cán cân thắng lợi giờ đây có vẻ nghiêng về Thiên Yêu Kỳ Phủ. Chỉ là một sự nhục nhã mà thôi, thật sự cho rằng chính mình phòng ngự thì tuyệt đối vô địch. Cự linh tôn cười lạnh một tiếng, trên cơ thể hắn bắt đầu hiện ra những đường vân kỳ lạ, phát ra ánh sáng dị thường. Thủ đoạn này ban đầu ta muốn giữ lại để đối phó với người của Thiên Trì, nhưng nay gặp được một kẻ nhục nhã thích hợp để khảo nghiệm uy lực, bản tôn liền vui vẻ nhận lời. Nói xong, hắn lại tiếp tục tấn công. Cự linh tôn ngang nhiên tung ra một quyền, nhục sơn thấy vậy không dám khinh thường, liền giơ cánh tay ra đón đỡ. Thế nhưng lần này hắn không có phòng thủ, chiêu thức của hắn có thể gọi là phòng ngự thông thần. Nhục sơn sắc mặt lập tức biến đổi, quyền của đối thủ nặng tựa thần sơn, sức mạnh của cú đấm này thậm chí đã vượt qua cực hạn mà một cửu tinh tôn vũ có thể thi triển. Hắn tan vỡ, thân thể cường tráng của nhục sơn đập ầm ầm xuống võ đài. Hai tay hắn vì vừa rồi gánh chịu tuyệt đại đa số lực lượng nên giờ cũng đã vỡ vụn. Cự linh tôn hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn thi triển thủ đoạn này, không ngờ uy lực lại lớn đến vậy, đồ vật thần chủ ban tặng quả nhiên khủng bố. Hắn nghĩ thầm, những đường vân kỳ lạ quanh thân thể chính là nguồn gốc sức mạnh khủng bố này. Trong trạng thái này, hắn có thể phát huy sức mạnh sánh ngang với người trong thiên vũ, tự nhiên không phải nhục sơn có thể ngăn cản. Ta nhận thua, nhục sơn gào lớn. Cự linh tôn vẫn không chịu buông thả, lại tung ra một quyền, đánh cho khuôn mặt nhục sơn vạn vẹo biến hình. Đủ, hắn đã nhận thua, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Huống chi theo quy tắc của tôn vũ chi tranh, sau khi nhận thua thì không thể lạnh lùng hạ sát thủ. Tại ghế của Thiên Yêu Kỳ Phủ, phủ chủ Lăng Tiêu Vân đứng dậy, cao giọng nói, thật sao? Hắn lúc này cũng không mở miệng a. Cự linh tôn cười lạnh một tiếng, rồi liên tục dùng quyền đánh vào đầu đối phương, thật là tàn nhẫn. Nhục sơn tôn giả giờ đây sao có thể nói ra nhận thua, miệng hắn đều không thể nói được. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi lắc đầu thở dài. Tu La Thần Tông lần này quả thực quá mức vênh váo, hung hăng và kiêu ngạo, đã gây nên sự tức giận của mọi người. Tuy nhiên, với vết xe đổ của Phong, Lôi Thần Giáo, Lăng Tiêu Vân lúc này lại không dám nhúng tay vào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhục Sơn Tôn Giả bị Cự Linh Tôn tấn công, chết thảm trên võ đài. Trong hai trận quyết đấu của Tu La Thần Tông, toàn bộ đều chém giết đối thủ, mà không phải là những đối thủ bình thường, mà đều là những người có thực lực cường đại trong hàng ngũ Cửu Tinh Tôn Vụ. Hai trận quyết đấu này khiến Tu La Thần Tông nổi bật, tạo nên uy thế chấn nhiếp toàn trường. Tuy nhiên, vì thủ đoạn tàn nhẫn và hành xử kiêu ngạo, mọi người lại không thấy vui, mà ngược lại càng thêm mong đợi liệu sau này có người nào có thể đánh bại được hai người của Tu La Thần Tông. Người nhắm nói, Tầm Long Môn xưa nay chưa từng chịu thiệt thòi, lần này có thể đánh bại được hai vị của Tu La Thần Tông sao? Ây, khó mà nói. Nhưng so với hai dị dạng kia, hắn vẫn mong muốn Tầm Long Môn có vị tiên tử thắng hơn. Theo cảm xúc của đám người dâng cao, trận thứ năm quyết đấu cũng nhanh chóng có kết quả. Trận này là giữa Vu Tôn Giả của Âm Dương Thánh Địa và chủ nhân Tiên Nhạc Cung, vị Vu Tôn Giả Trần Minh, không xa lạ gì. Chính là người trước đó đã bảo hộ hai vị Âm Dương Thánh Tử Cửu Tinh Tôn Vũ trong Thiên Chỉ Bí Cảnh. Thực lực của hắn không tầm thường. Sau vài hiệp, chủ nhân Tiên Nhạc Cung đã bị đánh bại. Đến đây, năm người chiến thắng đã được xác định, bao gồm Thiên Chỉ Thần Tử Tiêu Càn, Mộng Vũ Y của Tầm Long Môn, Vu Tôn Giả của Âm Dương Thánh Địa, Huyết Tôn Giả của Tu La Thần Tông, cùng Cự Linh Tôn. Trong năm người này, không ai bị Mộng Vũ Y loại bỏ. Nàng có thể trực tiếp tiến cấp vào vòng tiếp theo. Trận đấu mới nhất cũng đã được công bố giữa Thiên Chỉ Thần Tử và Vu Tôn Giả. Huyết Tôn Giả giao đấu với Cự Linh Tôn. Tu La Thần Tông nội chiến thật có ý nghĩa. Không biết có phải Thiên Chỉ cố ý hành động hay không. Thật nhỏ, cục diện thật nhỏ, Thiên Chỉ sẽ không đi thao túng những việc này. Xác thực, Thiên Chỉ xem thường mà làm những chuyện như vậy, tự hạ thân phận. Đám người Tầm Long Môn đều rất vui mừng. Nhị trưởng lão trong vòng này có thể bảo toàn thực lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, quả là chuyện tốt. Như vậy, họ còn có thể thông qua quan chiến để hiểu rõ đối thủ phía sau. Lúc này, không khí tại thịnh hội bắt đầu sôi trào. Đã qua nửa tháng, nhưng không khí nơi đây vẫn vô cùng sôi nổi. Không ai muốn lỡ mất thịnh hội vào bất kỳ thời khắc nào. Trần Ninh tùy ý liếc nhìn đám người, chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc, đó chính là Triệu Cẩm Tú. Với dáng người khôi ngô của đối phương, quả thực khó mà không nhận ra. Đối mặt với phía sau, Triệu Cẩm Tú thoải mái gạt ra một con đường để tiến tới ghế của Tầm Long Môn. Ven đường, có một số người bất mãn bị hắn hất ra như gà con, một vài kẻ có ý muốn động thủ, nhưng chưa kịp ra tay thì linh hồn đã run rẩy, lộ ra vẻ thống khổ. Khi khôi ngô đại hán tiến lại gần, những người của Tầm Long Môn đều đứng ngay ra. Tam trưởng lão gánh vác một thanh trường kiếm, thân kiếm vù vù như thể sắp lâm trận, người đến dừng bước. Bát trưởng lão cũng đứng lên, nhìn chằm chằm vào Triệu Cẩm Tú. Thực tế, lão bát trong lòng cũng có chút bồn chồn, người này lưng hùm vai gấu, từng bước đi qua, rất nhiều cường giả trong các thế lực hàng đầu cũng không thể ngăn cản hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao, thật không ngờ, khôi ngô đại hán lại ôm quyền cười nói, ta tới cầu kiến Trần trưởng môn, có chuyện muốn nói. Thấy đối phương rất có lễ nghĩa, bát trưởng lão không khỏi ngẩng cao đầu thêm một chút, nhìn mặt mũi của lão bát. Rất nhanh, Triệu Cẩm Tú đã đến chỗ ngồi bên cạnh Trần Minh. Trần Minh nhàn, nhạt dò xét hắn. Triệu Cẩm Tú vội vàng giải thích, Trần trưởng môn, ta lần này trà trộn vào một trong những thế lực hàng đầu, cho nên có thể cự ly gần xem hội. Người vậy mà có thể công khai đến gặp ta, hắc hắc, giờ ngọ ba khắc bên trong không cần chú ý nhiều như vậy. Trong bóng tối liên hệ, chẳng bằng trực tiếp cầu kiến. Như vậy, ngược lại càng không để người hoài nghi. Ngươi nhóm tổ chức này quả thực thú vị. Trần Minh không khỏi cười nói. Trần trưởng môn, ta đến đây lần này là để nhắc nhở ngươi, cần phải cẩn thận. Triệu Cẩm Tú trịnh trọng mở miệng. Cái loạn đao hội đó chính là người của giờ ngọ ba khắc sao? Không chỉ có loạn đao hội. Nghe vậy, Trần Minh cũng hơi nhíu mày. Hầu hết mọi người đều biết rằng, loạn đao hội chính là tổ chức của giờ ngọ ba khắc. Mỗi lần thịnh hội, giờ ngọ ba khắc thường làm một số việc, nhưng đều là những chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể. Với tình hình này, người của các phe thế lực đều xem thường âm mưu lần này, chỉ cho rằng đó là những hành động phá hoại và gây rối đơn giản. Hơn nữa, Triệu Cẩm Tú đã nhắc nhở hai lần, Trần trưởng môn, ta không phải là hạch tâm người, cũng không biết rõ lần này cụ thể muốn làm gì. Tuy nhiên, hầu hết giờ ngọ ba khác đều tề tựu, chờ đợi Sở Hiên Viên hạ lệnh tốt đã phiền ngươi. Trần trưởng môn không cần khách khí, ta đã đáp ứng ngươi, sẽ bán mạng cho ngươi. Nếu cần thiết ta phải động thủ, ta cũng sẽ liều chết mà chiến. Lúc này, hai trận quyết đấu đã kết thúc. Trận đấu của Tu La Thần Tông diễn ra đúng như dự đoán, kết thúc với Cự Linh Tôn nhận thua, Thiên Chỉ Thần Tử giao đấu với Âm Dương, Thánh Địa Vu Tôn Giả cũng một cách dễ dàng giành thắng lợi. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thán hậu sinh khả úy. Cuối cùng, ba người tranh đoạt khôi thủ chính là Tiêu Càn, Huyết Tôn Giả và Mộng Vũ Y. Trong cuộc tranh đoạt tôn vũ, điểm tích lũy được thu thập đã nghiền ép thứ tự khác. Từ trước đến nay, đều là Thiên Chỉ đoạt khôi. Thế nhưng, lần này, lại có hai đối thủ mạnh mẽ tranh đoạt, đặc biệt là Huyết Tôn Giả. Sau một trận nội chiến trong Tu La Thần Tông, Cự Linh Tôn chủ động nhận thua, càng cho thấy Huyết Tôn Giả chính là vương bài của Tu La Thần Tông. Trong ba người, Mộng Vũ Y là người đầu tiên lên trào. Đối thủ của nàng là người được rút thăm quyết định, Thiên Chỉ Thần Tử, Tiêu Càn, trọng tài đọc ra kết quả. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Càn hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Một lát sau, Tiêu Càn leo lên võ đài. Tại nơi này, không khí chợt sôi sục. Một bên là Thiên Chỉ Thần Tử, nhân vật thiên kiêu hiện đại, bên còn lại là một nữ tử không rõ quan hệ với Thiên Chỉ, khiến ngay cả Phong Tôn Giả cũng phải chủ động nhận thua. Cuộc chiến giữa hai người này sẽ diễn ra trong bối cảnh nào? Rốt cuộc, Thanh Liên Kiếm Pháp chỉ có người thân truyền của Thiên Chỉ Thánh Chủ mới có thể tu luyện. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng chính là cuộc nội chiến của Thiên Chỉ. Nhiều ánh mắt đều đổ dồn về trận tỉ thí này. Thiên Chỉ Thần Tử vốn là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ, có thể nói chỉ vì Tầm Long Môn trưởng môn Trần Minh không xuất hiện mà Tiêu Càn mới trở thành người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ. Hiện nay, đối thủ trên võ đài đấu cũng đến từ Tầm Long Môn, người mà hắn kính trọng nhất, sư tôn, lại từng dặn dò hắn phải nhận thua. Sư tỷ, ngươi có nắm chắc thắng được Huyết Tôn Giả không? Tiêu Càn không vội vã động thủ, mà lên tiếng hỏi thăm một câu. Mộng Vũ Y đôi mắt đẹp lấp lánh, đáp, đánh qua mới biết. Mặt khác, ta không phải sư tỷ của ngươi. Mộng Vũ Y luôn giữ hình tượng của một người đẹp ít nói. Ta chỉ đến để cầm cái vòng điểm tích lũy này. Trong suốt quá trình tôn vũ chi tranh, nàng hầu như chỉ nói được ba câu, nhưng đối thủ giống như nàng, đến từ Thiên Trì. Nàng từng là người mà vô số tu luyện giả hướng tới, cũng bởi vì mang trong mình cực hàn linh thể mà được Thiên Trì Thánh Chủ thu nhận làm đệ tử. Sau đó, nàng bị xem như thánh nữ, được dốc lòng bồi dưỡng. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình người ấm áp. Thiên Trì Thánh Chủ, tuy có diện mạo hiền lành, nhưng trong việc dạy bảo đệ tử, ông luôn khắc nghiệt. Đến khi nàng gặp Trần Ninh, những lời nói như cơn gió xuân đã mang đến cho nàng cảm giác ấm áp lần đầu tiên. Sau đó, nàng chạy vào hư không bí cảnh, hái thất sắc đằng mạn để giải quyết ảnh hưởng của cực hàn linh thể, đồng thời hòa tan cả cái lạnh lẽo trong tâm hồn mình. Dù việc này đã được Thiên Chỉ Thánh Chủ sớm chỉ định, nhưng giờ đây, nàng không chỉ vì nhiệm vụ, nàng nghĩ đến người nam tử dưới ánh mặt trời kia, chỉ muốn thu hoạch vòng điểm tích lũy. Không ai có thể ngăn cản nàng, dù là Thiên Chỉ Thần Tử hay Tu La Thần Tông. Mặc dù ta chưa gặp sư tỷ, nhưng nếu sư tỷ đã sử dụng Thanh Liên Kiếm Pháp, ta cũng phải nói một câu với sư tỷ. Tiêu Càn mỉm cười hỏi, tùy ngươi thế nào, nói đi, ngươi muốn đánh sao? Mộng Vũ Y với giọng nói lạnh lùng đáp, sư tôn đã dặn dò, khi gặp người của Tầm Long Môn liền nhận thua hạ đài. Tiêu Càn không vội vàng cũng không chậm chạp, mở miệng nói, trước đây sư tỷ đã giao đấu với Phong Tôn Giả, cũng từng được sư tôn bày mưu đặt kế, cho nên ngươi cũng muốn nhận thua. Mộng Vũ Y bình tĩnh hỏi, ta chưa từng dám trái ý sư tôn, nhưng lần này ta không thể không chiến. Tiêu Càn ánh mắt lấp lánh nói tiếp, Huyết Tôn Giả đã tàn sát Phi Tuyền trưởng lão, khiêu khích Thiên Chỉ, ta muốn tự tay báo thù cho Phi Tuyền trưởng lão. Nói xong, hắn quay người hướng về ghế của Thiên Chỉ, quỳ gối xuống đất, trịnh trọng dập đầu. Thiên Chỉ Thánh Chủ nhìn thấy cảnh tượng này, lộ ra vẻ vui mừng, mỉm cười nói với một người bên cạnh, nhìn kia, Càn Nhi cuối cùng cũng có thể tự mình gánh vác một phần. Ngươi có thể thấy, cách làm của ngươi có phần quá khắc nghiệt. Hai tử này thực sự có tôn sư trọng đạo, nhưng ngươi có biết hắn phải trải qua nhiều thử thách như thế nào không? Nếu như thần tử phía sau cùng ngươi nội bộ lục đục, thì sao đây? Hắn cần phải trải qua những thử thách này. Bằng không, tương lai sẽ không thể tiếp quản thiên trì. Được rồi, vậy thì đánh đi. Trên võ đài, Mộng Vũ Y cầm trong tay thần kiếm Trảm Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng đối diện. Tiêu Càn cũng nhanh chóng loại bỏ mọi tạp niệm. Lúc này, cả không gian trên võ đài đều nằm trong tay hắn. Đây chính là thần thông thiên trì, tâm tức thiên địa. Trong lĩnh vực sức mạnh này, mọi cử động của đối thủ đều bị hắn nhìn thấu, thậm chí có thể dùng để biết trước. Hắn đã từng dự đoán thế công của đối thủ. Trong những trận quyết đấu trước đây, không ai có thể phá được thần thông của Tiêu Càn. Thường thì chỉ sau 2-3 hiệp, đối thủ đã nhanh chóng thất bại. Mộng Vũ Y dương nhẹ Trảm Nguyệt kiếm, hai đóa băng liên nở rộ, kiếm quang óng ánh. Tiêu Càn giơ hai ngón tay vung lên, chuyển thuẫn để phá kiếm quang. Hai đóa băng liên trước mắt đã bị tiêu tán. Thiên trì thần tử có thể dự đoán thế công từ trước, tự nhiên có thể nhanh chóng phản ứng và tìm ra phương thức xử lý tốt nhất. Có loại thần thông này bên người, ở cùng cấp bậc, sẽ khiến hắn bất bại. Mà thiên trì thần tử lại ngút trời phù song, cửu tinh tôn vũ đều phải kín nể hắn. Nhìn xem, nữ tử của Tầm Long Môn kia sẽ thất bại. Âm thanh trò chuyện từ trên ghế cao vang lên, trên võ đài, Mộng Vũ Y cũng nhíu mày, cảm thấy có chút khó khăn. Sư tỷ, đừng phí sức lực, ngươi và ta đều là người của thiên trì. Kẻ thù chỉ có một mình huyết tôn giả. Ta mong sư tỷ nhanh chóng nhận thua để tránh bị thương. Tiêu Càn nhàn nhạt nói, như thể hắn đã chắc chắn thắng lợi. Ngươi cuối cùng là muốn báo thù cho Phi Tuyền trưởng lão, hay là không cam lòng với sự an bài của thiên trì thánh chủ? Mộng Vũ Y chất vấn, khiến Tiêu Càn sững sờ tại chỗ. Hắn hơi biến sắc, cảm xúc sâu kín trong lòng bị đối phương nhìn thấu. Thậm chí, chính hắn cũng cảm thấy rằng hắn chỉ muốn báo thù cho Phi Tuyền trưởng lão. Khoảnh khắc này bị phơi bày, ngược lại khiến tâm thần hắn chao đảo. Dẫu có 3.000 năm tâm tính, hắn vẫn không thể lý giải được vì sao sư tôn lại an bài như thế. Vì sao sư tôn không để hắn thắng? Hắn tưởng rằng đứng trên phong đỉnh, được mọi người chiêm ngưỡng, sẽ chứng minh được năng lực của mình với sư tôn. Có thể sư tôn từ đầu đã an bài như vậy, điều này hắn không thể tiếp nhận. Hắn vốn nghĩ rằng một trận chiến với Mộng Vũ Y có thể khiến hắn đánh bại huyết tôn giả, nhưng cuối cùng hắn lại không thể. Cuối cùng, chính hắn, vị thiên trì thần tử, lại đánh bại huyết tôn giả. Thiên trì dương danh cũng để chứng minh bản thân, mà không cần đi ngược lại sư tôn. Đáng tiếc, hắn đã sớm giao đấu với Mộng Vũ Y, nhưng hắn vẫn không cam tâm với kết quả này. Ngươi nói không sai, Tiêu Càn bước ra một bước, nói, đánh bại ngươi và huyết tôn giả, ta sẽ đi thỉnh tội với sư tôn. Nói xong, hai ngón tay cùng lên, một đạo kiếm khí lăng lệ bày ra. Trên võ đài, 10 đóa thanh liên nở rộ, dù là thanh liên kiếm pháp, nhưng Tiêu Càn hiển nhiên có thiên phú hơn, đã tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Trên võ đài, kiếm quang tràn ngập, nếu chỉ so tài thanh liên kiếm pháp, Mộng Vũ Y rõ ràng không thể thắng. Lúc này, nàng chọn thu hồi Trảm Nguyệt kiếm, cổ tay khẽ dưa lên. Khi Tiêu Càn nhìn thấy ấn ký nhàn nhạt từ thủ đoạn của Mộng Vũ Y, Mộng Vũ Y trên tay hiện ra một ấn ký màu lam nhạt, với chữ Thiên nổi bật. Chỉ có người tiếp nhận truyền thừa từ đời trước của thiên trì thánh chủ mới có thể sở hữu ấn ký này. Kẻ có ấn ký này chắc chắn là người kế vị thiên trì thánh chủ đời sau. Không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng cho thân phận, ấn ký này còn ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn. Những cảm ngộ qua bao đời của thiên trì thánh chủ đều hội tụ trong đó, được ví như một thần vật. Tiêu Càn khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt trở nên ngơ ngác trong giây lát. Hóa ra, từ đầu, sư tôn đã chọn người kế thừa rõ ràng. Hắn, dù có được danh xưng là thần tử, cũng chỉ là một trò cười. Nghĩ đến đây, đôi mắt hắn dần ảm đạm. Trong tâm trí hắn, luôn có một tiếng nói thúc giục từ bỏ. Đối diện với sức mạnh truyền thừa của thiên trì thánh chủ, hắn biết rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ. Thế nhưng, hai chữ, nhận thua, mãi không thể thoát ra khỏi miệng hắn. Nội tâm hắn bắt đầu trải qua một cuộc đấu tranh gay gắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng nhiên, Tiêu Càn như có chút giác ngộ, suy nghĩ dần trở nên thông suốt. Người tiếp nhận truyền thừa thì sao chứ, ta có thể chiến bại, nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Tiêu Càn khí thế không ngừng tiến lên, vài đạo kiếm khí bùng phát mãnh liệt. Mộng Vũ Y, trong đôi mắt đẹp của nàng, không có chút ba động, nàng nhẹ nhàng nâng tay ngọc, Chân Nguyên cuồn cuộn trút xuống, hóa thành một con băng long lao nhanh, gào thét tiến tới. Những nơi băng long đi qua, kiếm khí đều bị đóng băng hộ, thậm chí bằng sườn chân nguyên đáng sợ ấy còn làm nứt vỡ cả bình chướng của võ đài đấu, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Tiêu Cản đối diện với cường địch không thể chiến thắng ấy, cuối cùng vẫn không lùi bước, không cúi đầu. Nhưng mà trong khoảnh khắc cuối cùng, Mộng Vũ Y thu hồi thế công, băng long tức thì hóa thành mưa tuyết bay xuống. Tiêu Cản lúc này toàn thân cứng ngắc. Ngay lúc ấy, Phán Định kịp thời tuyên bố Tầm Long Môn Mộng Vũ Y thắng. Bên ngoài sân lập tức xôn xao, Tầm Long Môn lại thắng, vậy mà lại đánh bại được cả Thiên Chỉ Thần Tử. Kia một kích cuối cùng, chỉ sợ ngay cả Thiên Vũ cũng không thể ngăn cản. Trên võ đài, Mộng Vũ Y vừa định rời đi thì Tiêu Càn từ phía sau gian nan mở miệng, cầu sư tỷ nhất định phải tru diệt Huyết Tôn giả. Mộng Vũ Y không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi xuống đài, khi Tiêu Càn trở về chỗ ngồi của Thiên Trì, hắn phát hiện Thiên Trì Thánh Chủ đã chờ đợi bên cạnh. Sư Tôn, Tiêu Càn liễm thân thi lễ, Mộ Thiên Cơ mỉm cười, đã bị thương thành như vậy, không cần giữ lễ tiết đâu. Tiêu Càn uống một viên đan dược chữa thương. Mộ Thiên Cơ không đi, thản nhiên nói, ngươi có phải rất nhiều nghi vấn hay không? Tiêu Càn gật gật đầu, rồi lại lắc đầu đáp, Sư Tôn an bài tự có mưu đồ, ngươi tính cách quá ôn hòa. Nếu như trước kia, quả thực là tính cách của một người lương chủ Thiên Trì. Nhưng về sau, Thiên Trì cần không chỉ là thủ thành, còn cần có quyết tâm đánh phá tất cả. Mộ Thiên Cơ lộ ra một nụ cười hiền hòa. Hôm nay, ngươi dám ngỗ nghịch vi sư, không cam chịu vận mệnh. Đây mới là hình mẫu của một hùng chủ Thiên Trì. Ngươi thậm chí còn xuất sắc hơn cả những gì ta dự đoán. Thả chết không lui, đối mặt với vận mệnh, ta cũng có thể yên tâm. Hắn nói, Sư Tôn, ngài, Tiêu Cản có chút mơ hồ, ngài không phải đã lựa chọn vị sư tỷ kia sao? Nàng có vận mệnh của nàng, còn ngươi có sứ mệnh của ngươi. Vi sư chỉ cảm thấy nợ nàng rất nhiều, mới đem Thiên Chỉ truyền thừa tặng cho nàng. Sư Tôn, là đệ tử ngu dốt, không thể lý giải tâm ý của ngài. Ngài cứ trách phạt ta đi, trách phạt cái gì? Ngươi nhanh chóng chữa thương đi, sau nửa thịnh hội, nói không chừng còn có chuyện rắc rối khác. Mặt khác, ngươi không cần lo lắng, Thiên Trì truyền thừa, một thước hai phần này, vốn do vi sư khai sáng, đến lúc cũng sẽ truyền cho ngươi, đệ tử tạm thời, không cần phần truyền thừa này. Đệ tử cảm thấy mình còn cần phải ma luyện thêm, mới có tư cách tiếp nhận, có thể dùng, không hổ là vi sư xem trọng ngươi, đều học xong âm dương quái khí, mà trách vi sư, đệ tử không có ý tứ này. Tiêu Cản sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng, một trận quyết đấu lập tức bắt đầu. Tu La Thần Tông Huyết Tôn giả giao đấu với Tầm Long Môn Mộng Vũ Y, như thể đã vận dụng sức mạnh của Thiên Trì truyền thừa, hắn không cần ẩn giấu nữa. Do đó, Mộng Vũ Y ra đòn phủ đỏ, chân nguyên lực hóa thành một đầu băng long lao nhanh tới. Huyết Tôn giả sắc mặt khó coi, ban đầu hắn không để đối thủ vào mắt, nhưng kết quả là đối phương đã đánh bại cả Thiên Trì thần tử, hắn không thể coi thường nữa. Huyết Thuẫn, Huyết Tôn giả kéo ra túi ra, vô số tiên huyết bắn ra tạo thành một tấm thuẫn, thế nhưng không thể chống đỡ nổi băng long gào thét, chỉ trong chốc lát đã bị đông cứng. Hắc hắc, Huyết Tôn giả đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng bên cạnh Mộng Vũ Y, đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn chuẩn bị thi triển lại chiêu thức đã từng giết chết Phi Tuyền trưởng lão. Không được, tên này định sử dụng lại chiêu cũ. Một người trên ghế Thiên Chỉ hốt hoảng kêu lên, Phi Tuyền trưởng lão đã mất mạng dưới chiêu thức này, và từ tận đáy lòng, họ mong muốn Mộng Vũ Y có thể giành chiến thắng. Trên võ đài, Mộng Vũ Y phản ứng nhanh nhẹn, một đóa băng liên nở rộ, lập tức phong tỏa cơ thể của Huyết Tôn giả, đóng băng hắn lại. Sau đó, cánh hoa băng rơi rụng, và cơ thể của Huyết Tôn giả dần dần vỡ vụn. Mọi người nín thở, tưởng rằng đã thành công, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một tiếng cười sâu lắng lại vang lên. Huyết Tôn giả xuất hiện bên cạnh Mộng Vũ Y một lần nữa. Phân thân, Mộng Vũ Y khẽ thốt lên. Lúc này, Huyết Tôn giả bắt đầu kết ấn bằng cả hai tay, miệng hét lớn, Huyết Ảnh Phân Thân. Chỉ trong chớp mắt, 10 hình bóng giống hệt Huyết Tôn giả xuất hiện, bao vây Mộng Vũ Y. Đôi mắt của mỗi phân thân đều đỏ như máu. Ta xem ngươi chạy đi đâu cho thoát. 10 giọng nói chói tai vang lên đồng loạt. Mộng Vũ Y nhẹ nhàng nhảy lên trời cao, ấn ký chữ Thiên trên tay phát sáng rực rỡ, Dưới chân nàng nở ra những đó băng liên, sau đó, nàng chém xuống một kiếm, huyết tôn giả sắc mặt thay đổi nhanh chóng. 10 thân ảnh của hắn cùng chuẩn bị đối phó, nhưng tất cả lại chìm vào im lặng, không hề có dấu hiệu gì khác lạ. Ha ha ha, ha ha, ha ha, bản tôn đang làm cái gì đây? Thì ra, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Huyết tôn giả cười, liền muốn tiếp tục vận chuyển tà công. Huyết băng, nghiêm nụ cười dần dần ngưng tụ trên mặt hắn. Huyết bạo, hắn lại một lần nữa phung tay, nhưng kinh hoàng phát hiện chính mình không thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Huyết tôn giả lúc này vô cùng bối rối, hắn tiếp tục kiểm tra thần thức, nhìn vào khí hải và kinh mạch của mình. Cuối cùng, hắn sợ hãi phát hiện ra rằng toàn bộ huyết dịch trong cơ thể mình đã biến thành dòng nước chảy. Sự thay đổi huyết dịch thành nước lại khiến hắn không hề hay biết. Đây là loại thủ đoạn khủng bố gì vậy? Hắn không ngờ rằng chính loại thủ đoạn này lại được dùng để đối phó hắn, chỉ có thể để lại mạng sống của hắn. Ta nhận thua, ta nhận thua. Huyết tôn giả bối rối hô to. Sau một khắc, một đạo kiếm quang vạch xuống, thân thể huyết tôn giả từng mảnh vụn. Giọng nói phán định của thiên trì, vị quen biết với phi tuyển trưởng lão, vang lên. Tầm long môn mộng vũ y thắng, trong tiếng tuyên đọc ấy, còn có một tia nhàn nhạt cảm kích. Đến đây, huyết tôn giả đã bại. Toàn trường chấn động. Rất nhanh, mọi người từ trong sự kinh ngạc nhanh chóng nhận ra rằng, tầm long môn một lần nữa áp đảo tất cả các siêu cấp thế lực. So với hai vòng trước, lần thịnh hội này của tầm long môn không chỉ đơn thuần là bộc lộ tài năng, mà còn là sự khẳng định vị thế đứng đầu thiên hạ. Vòng thứ nhất trong cuộc chiến giữa các đệ tử tầm long môn thể hiện sức mạnh vượt trội, hoàn toàn áp đảo đối thủ và giành lấy số điểm tích lũy khổng lồ. Sang vòng thứ hai, nơi các tông môn phô diễn nội tình, tầm long môn đã tung ra hơn ngàn linh khí bay lượn, hàng trăm tiên đan xoay quanh, thậm chí có cả đan dược thiên đồ dẫn động thiên lôi. Vòng thứ ba, họ tiếp tục đánh bại nhiều cường giả tôn vũ từ các thế lực khác, đoạt lấy ngôi đầu bảng. Thực sự là một chiến thắng chấn động cổ kim, ba vòng đều đứng đầu, thành tích này chỉ có thiên trì trong quá khứ mới đạt được. Có lẽ, tầm long môn sẽ trở thành một thiên trì mới, có người lớn gan suy đoán, nhiều người khác cũng gật đầu đồng tình. Lúc này, không khí tại trường thi đấu trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người đều mong chờ, hy vọng rằng trong hai trận đấu cuối cùng, tầm long môn sẽ lại một lần nữa làm nên lịch sử, để họ chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại mới. Trên khán đài của các thế lực siêu cấp, bầu không khí lại trở nên u ám và chán nản. Ba vòng tranh tài, tầm long môn chiếm trọn vị trí đứng đầu, thực sự đã khiến các thế lực cự đầu kia phải ê chề. Dù trong lòng có oán hận, họ cũng không thể làm gì hơn. Tình thế đã đến nước này, họ chỉ còn cách cố gắng trong những vòng đấu tiếp theo để lật ngược tình thế trước tầm long môn. Nếu thực sự để cho tầm long môn, một tân binh mới nổi, làm nên lịch sử, thì mặt mũi của họ biết giấu vào đâu. Những thế lực truyền thừa qua hàng vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, giờ lại bị một môn phái chỉ có ngàn năm lịch sử như tầm long môn lấn lướt sao? Thật là nhục nhã vô cùng. Ngày sau đó, kết quả điểm tích lũy của vòng này cũng được trưởng lão thiên trì công bố. Tầm long môn thu được 300 điểm tích lũy, thiên trì thu được 80 điểm tích lũy, tu la thần tông thu được 130 điểm tích lũy, âm dương thánh địa, tầm long môn chỉ có mỗi mộng vũ y tham chiến nên chỉ giành được 300 điểm tích lũy. Người của thiên trì vì đều tiến vào top 10 nên điểm tích lũy tổng hợp của họ cũng không thấp. Tu la thần tông có thứ hạng tốt hơn, chỉ thua kém tầm long môn về điểm tích lũy. Trên ghế của tu la thần tông, tu la thần chủ lộ vẻ không vui, nói, ban đầu, đây là thời khắc rực rỡ nhất của thần tông ta, vậy mà hết lần này đến lần khác, tầm long môn lại chiếm hết hào quang trong đại hội này. Nếu không có tầm long môn, tu la thần tông chắc chắn sẽ áp đảo hoàn toàn thiên trì. Nhưng đúng lúc đó, tầm long môn lại bất ngờ xuất hiện, biến tu la thần tông thành kẻ làm nền, ngươi từng nói sẽ làm chấn động cửu châu. Vậy mà giờ đây, ngay cả một tầm long môn nhỏ bé ngươi cũng không đối phó nổi sao? Một nam nhân đội mũ rộng vành lạnh lùng lên tiếng, thần sứ đừng nổi giận. Cuộc tranh đấu tôn vũ lần này là do mộ thiên cơ, lão già ấy đã giở trò, phái một đệ tử ẩn giấu giúp đỡ tầm long môn. Nhưng trong trận đấu tiếp theo, dù là thiên trì hay tầm long môn, họ đều sẽ không thể ngăn cản thần tông ta tỏa sáng. Kia, ta sẽ chờ xem. Mộng Vũ Y mặc bộ váy trắng, trở về chỗ ngồi của mình, đôi mắt nàng vẫn lạnh lùng và sắc bén. Trần Ninh tiến đến gần, ân cần hỏi han, vất vả rồi. Không có gì, chỉ cần làm ba việc cho ta là tốt rồi. Mộng Vũ Y nhàn nhạt mở miệng. Có thể Trần Minh vẫn cảm nhận được một chút lạc lối từ ánh mắt của nàng, có tâm sự, đáp ứng làm ba việc cho ngươi. Còn có một chuyện cuối cùng, chờ ngươi nghĩ ra, rồi hãy gọi ta, sau đó ta sẽ tự mình rời đi. Vì sao lại rời đi? Mộng Vũ Y trầm ngâm một chút rồi nói, ta đã giấu giếm ngươi nhiều điều, Tầm Long Môn sẽ không còn chấp nhận ta nữa. Nguyên lai là vậy, ngươi, một người của Thiên Trì, quả thật ẩn tàng rất sâu. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Có phải là muốn ta hay không? Nghe Trần Ninh nói vậy, Mộng Vũ Y không khỏi lườm hắn một cái. Một chuyện cuối cùng, ta đã nghĩ kỹ. Tốt, ngươi nói đi. Trong lòng Mộng Vũ Y bỗng dưng cảm thấy một chút thất vọng. Để hắn làm chuyện cuối cùng này, nàng cũng chỉ mong muốn đến đúng thời điểm mà thôi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Chuyện cuối cùng chính là ở lại Tầm Long Môn. Trần Ninh ánh mắt bỗng nghiêm túc. Ta cần người đáng tin cậy giúp ta. Có thể ta. Mộng Vũ Y khẽ nhếch môi đỏ. Ngươi nếu không đáp ứng, ta có thể ra ngoài tuyên dương, nói Thiên Trì Thánh Chủ thân truyền đệ tử không giữ lời, bội bạc, là một đại cạn bã nữ. Ta đồng ý. Mộng Vũ Y có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Lúc này, giọng nói của Lạc Trường Hà lại một lần nữa vang lên. Chư vị, phía dưới sẽ mở ra thiên vũ chi tranh, mời các đại thế lực phái một vị cường giả thiên vũ ra tham chiến. Lượt này sẽ đấu theo hình thức thủ lôi, dùng thứ tự cuối cùng của thủ lôi để tính điểm tích lũy. Cuối cùng cũng đến rồi. Trong tràng, vô số người đều kích động. Thiên vũ chi tranh, chỉ có những siêu cấp thế lực mới sở hữu được cường giả ở cảnh giới này. Quan sát một trận giao chiến giữa các cường giả thiên vũ là điều vô cùng hữu ích. Bởi đây là tầm giao phong mạnh nhất. Lên cao hơn nữa là thánh nhân, những người ở các cảnh giới trí cao vô thượng. Nhưng họ sẽ không dễ dàng xuất thủ, gần như không thể gặp được. Chỉ có Thiên Chỉ Thánh Địa, Tù La Thần Tông và Âm Dương Thánh Địa mới có thánh nhân tọa trấn. Ngươi nghĩ Tầm Long Môn có thể đoạt khôi trong vòng này không? Ta thấy là không thể. Tầm Long Môn tuy cũng có cường giả thiên vũ, nhưng đa phần chỉ ở thiên vũ tiền tam trọng. Gần như không có ai vượt qua thiên vũ ngũ trọng. Lúc này mới thấy rõ sự chênh lệch giữa Tầm Long Môn và những thế lực truyền thừa vạn năm cự đầu. Đám đông xôn xao bàn tán. Lúc này, các siêu cấp thế lực cũng lần lượt phái ra các cường giả thiên vũ tương ứng. Thiên vũ của Tu La Thần Tông chính là người trước đó, suýt chút nữa đã giao đấu với Thiên Trì. Phủ chủ Lăng Tiêu Vân của Thiên Yêu Kỳ phủ tự thân ra sân, với cảnh giới thiên vũ thất trọng, đã là cường giả hàng đầu của đương thời, lấy Thiên Yêu Kỳ phủ làm ranh giới. Những thế lực xếp ngoài 10 siêu cấp thế lực phần lớn phái ra cường giả thiên vũ tam trọng, chỉ có Thiên Tiên Môn và Tứ Tượng Tiên Tông là phái người đạt tới cảnh giới thiên vũ ngũ trọng trở lên. Ngoài các thế lực siêu cấp, chỉ còn Phi Vân Cốc tham gia vào vòng đấu này. Tộc chủ Phi Vân Cốc, Lý Trường Thiên, cưỡi kiếm mà đến, khiến cho tám phương đều chấn động. Nghe nói sau khi kiếm tiên nhận được truyền thừa từ Xích Tiêu Kiếm Thánh, cảnh giới của hắn lại một lần nữa thăng hoa. Lần này, e rằng sẽ khiến thiên hạ phải kinh ngạc. Kiếm tiên là người đứng đầu về kiếm thuật trong thời đại này. Ta vẫn còn nhớ không lâu trước, Thiên Trì Thánh Chủ từng nói rằng Lý Trường Thiên là người có hy vọng lớn nhất trở thành thánh nhân, không thể coi thường đâu. Nhiều người xung quanh không ngừng tán thưởng. Lúc này, chỉ có Tầm Long Môn là vẫn chậm chạp, chưa thấy ai đạt tới cảnh giới thiên vũ hiện thân. Trần Ninh ban đầu dự định sẽ tự mình tham gia vòng đấu này. Thế nhưng, chỉ một nén hương trước, Thiên Trì Thánh Chủ lại đột một sai, khiến hắn đến một nơi khác. Thiên Trì Thánh Chủ luôn suy tính sâu xa. Từ nhiều năm trước đã sắp xếp Mộng Vũ Y làm nội ứng cho Tầm Long Môn, tất cả đều để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Vì vậy, mọi sắp đặt của hắn đều mang mục đích rõ ràng, không bao giờ vô nghĩa. Trần Ninh đành phải chấp nhận rằng mình không thể tham gia vòng đấu này. Do đó, gánh nặng của vòng đấu lần này chỉ có thể đặt lên vai. Trần Ninh quay sang nhìn Hoa La, nàng đang ngồi một bên, trông như sắp ngủ gật. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai nàng, gọi khẽ, Hoa Nhi. Hoa La mở đôi mắt vô hồn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai quả thần quả, giúp ta một việc. Hoa La gật đầu nhẹ, hỏi, đánh ai? Một khi nuôi lên được cái đài kia, hãy cứ ở lại đó mà không xuống, dễ làm. Hoa Lạ ánh mắt sáng lên, từ tay Trần Ninh tiếp nhận hai viên thần quả, răng rắc. Sau khi cắn một viên, hình ảnh của nàng phiêu nhiên nhảy ra, rơi xuống võ đài. Tại chỗ lập tức vang lên một mảnh ngạc nhiên. Tại sao vị thiên vũ của Tầm Long Môn này lại dám trực tiếp lên võ đài? Không chỉ có đám đông bất ngờ, ngay cả Lạc Trường Hà, người chủ trì toàn trường, cũng hơi sững sờ. Hảo gia hỏa, ta thật phải nói, Tầm Long Môn đúng là hào phú, vậy mà dám trực tiếp lên đài thủ lôi. Chỉ có người tự tin vào thực lực của mình mới dám lên đài đầu tiên. Vừa mới bắt đầu, các cường giả ở đây chắc hẳn đều kích động. Kẻ lên đầu tiên chẳng khác nào làm bia cho mọi người nhắm vào. Vị thiên vũ của Tầm Long Môn lần này có thực sự làm được gì không? Liệu nàng có thật sự dám ra sân? Có thể. Nhưng nữ tử kia thực sự rất đẹp, giống như tiên tử, ai nỡ lạc thủ tồi hoa đây? Đám người xôn xao bàn tán. Lúc này, Hoa Lạ mặc bộ váy sứ men xanh, dung nhan hoàn mỹ không tì vết, làm mọi người trong tràng đều kinh diễm. Lạc Trường Hà lo lắng nàng có thể không rõ quy tắc, nên nhắc nhở: các hạ xác định muốn là người đầu tiên lên đài thủ lôi, vì tất cả những người tham dự vòng này đều ở cảnh giới thiên vũ, nên Lạc Trường Hà cũng giữ lễ. Răng rắc, Hoa Lạ cắn miếng thần quả, âm thanh thanh thúy vang lên. Nàng nghe một khối lớn trong miệng, nói không rõ ràng: Trần Như, để ta tại cao mà trở rơi, không lùi lại, tốt lắm, thiên vũ chỉ tranh, bây giờ bắt đầu. Lạc Trường Hà không chỉ hoãn thêm, liền tuyên bố mở màn. Các cường giả thiên vũ còn lại thấy vậy, lần lượt bắt đầu đánh giá nữ tử thủ lôi. Vòng này không chỉ là cuộc đấu về thực lực, mà còn đòi hỏi chiến thuật rõ ràng. Điều này lại càng quan trọng hơn, dù là nhân vật ngạo thị toàn trường, cũng chưa chắc dám lên đài đầu tiên. Qua mấy vòng, sau khi đã tiêu hao sức lực, người đứng sau rất có thể sẽ chiếm ưu thế, khiến kẻ đi trước khó lòng giữ vững. Những kẻ đa mưu túc trí thường không vội vã bước lên giữ lôi đài, cũng không vội vàng ra tay. Tuy nhiên, chờ đợi quá lâu cũng có thể mang lại bất lợi. Lần này, quy tắc được chia thành hai phần. Ai đứng vững đến cuối cùng sẽ không còn tranh cãi, hiển nhiên giành được chiến thắng. Còn những thứ hạng khác sẽ được xếp theo thứ tự người giữ lôi đài. Nếu không thể giữ được lôi đài sau đó, thứ hạng của họ sẽ rơi xuống phía sau. Đương nhiên, nếu đánh bại được người đang giữ lôi đài trước mắt, người đó sẽ trực tiếp được tính là đã giữ vững hai vòng. Từ quy tắc này, có thể thấy rõ rằng luật chơi rất khuyến khích các cường giả chiếm giữ lôi đài. Những quy tắc ấy như muốn thử thách khả năng phán đoán và chiến thuật của các bậc thiên vũ cường giả. Tuy nhiên, nếu ai đó có sức mạnh vượt trội, đè bẹp toàn bộ đối thủ, thì những quy tắc này dường như chẳng còn quan trọng. Giống như trước đây, Mộng Vũ Y đã một mạch chiến thắng cho đến cuối cùng, mà chẳng bao giờ bận tâm đến những quy tắc ấy. Trên ghế của Tu La Thần Tông, Tu La Thần Chủ nhắm mắt suy tư. Sự tham chiến của nữ tử này lại làm hắn bất ngờ. Trước đó, hắn đã phái ba người có tu vi thiên vũ ngũ trọng đến Táng Thiên Cổ Địa để bắt nàng về. Kết quả là hai người trong số đó bị nàng tiêu diệt. Chỉ có Kiếm Thiên Tôn may mắn thoát được về. Điều này đủ để thấy rằng nữ tử này không phải kẻ tầm thường. Tuy nhiên, lần này hắn đã phái ra một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả bản thân Tu La Thần Chủ cũng có chút kiêng dè trước kẻ đó. Nếu không thể giành được sức mạnh của nàng, thì dứt khoát hủy diệt nàng đi. Tu La Thần Chủ nảy sinh sát tâm. Vòng đấu này, Tu La Thần Tông nhất định phải chấn nhiếp định phải trường, quyết không thể để cho thần sứ thất vọng. Lúc này, toàn trường đều khóa chặt ánh mắt vào võ đài, chờ đón trận giao phong đầu tiên giữa thiên vũ. Tầm Long Môn lần này đã ra đủ sức gió, dừng lại ở đây đi. Một trung niên nam tử mặt đen leo lên võ đài, hắn có ánh mắt sắc bén, lặng lẽ quan sát Hoa La đang từ từ nhấm nháp thần quả. À, tốt, Hoa La gật đầu, tiếp tục chậm rãi thưởng thức. Ngươi thật sự không coi ta ra gì. Hắc Long Sứ đột nhiên quát lớn, tay hắn bắt lấy một đoàn lôi điện, hướng về phía đối phương đập tới. Trước đó, Mộng Vũ Y của Tầm Long Môn đã hạ sát Lệ Hỏa Tôn giả và khiến Bạch Long Sứ bị thiên chỉ phán định hợp công. Lúc này đã không còn sống lâu nữa. Hắc Long Sứ phẫn nộ không ngừng, tự nhiên muốn lên đài trước tiên để tìm lại thể diện cho Phong Lôi Thần Giáo. Hắc Long Sứ là cường giả tuyệt đỉnh của Phong Lôi Thần Giáo. Việc hắn sớm lên đài như vậy chứng tỏ hắn rất sốt ruột muốn báo thù. Hắc Long Sứ thiện sử dụng lôi đình chi lực, cương mãnh bá đạo. Nhìn khí tức của hắn đã đạt đến thiên vũ thất trọng cảnh giới. một số người từ các siêu cấp thế lực cũng không thể không nhìn về phía hắn. Bởi vì Tầm Long Môn đã vượt qua quá nhiều vòng trước đó, nên sự hiện diện của người Tầm Long Môn tự nhiên thu hút toàn bộ ánh mắt. Tuy nhiên, đối mặt với đòn phẫn nộ của Hắc Long Sứ, Hoa La chỉ nhẹ nhàng di chuyển bước chân, hoàn hảo tránh né, đoàn lôi đỉnh chi lực rơi xuống võ đài. Tiên tử cẩn thận, những người vây quanh lần lượt lên tiếng cảnh báo. Chỉ thấy lôi đỉnh chi lực trên võ đài một lần nữa ngưng tụ, khóa chặt thân ảnh của Hoa La. Lần này, nàng ôm chặt viên thần quả chưa ăn hết vào ngực, bước chân nhanh chóng di chuyển, muốn tránh sao. Có người trong đám đông hoa mắt mê mẩn, thầm nghĩ dù có chết cũng đáng, nếu được chiêm ngưỡng mỹ nhân tuyệt thế ra tay. Nhưng ngày sau đó, họ chứng kiến cảnh tượng lôi đỉnh chi lực mạnh mẽ đánh trúng vào người Hoa La. Một làn khói đen tràn ngập khắp nơi. Ngọa tào, ngươi trả tiên nữ lại cho ta, quá độc ác. Ta nhổ vào, trong phút chốc, đám đông trở nên kích động. Một số người còn dùng binh khí gõ vào lớp bình chướng trên võ đài, tạo ra âm thanh đinh đinh đàng đàng. Thấy vậy, khóe miệng của Hắc Long Sứ không khỏi giật một cái, ánh mắt lộ vẻ kiêu rẻ. Hắn biết rõ, đòn tấn công vừa rồi chưa hẳn đã thành công. Quả nhiên, khi khói đen tan đi, thân ảnh Hoa La hiện ra. Nàng đã vận dụng tinh thần lực để bảo vệ thân mình, giữ cho bộ váy sứ men xanh, không nhiễm chút bụi trần. Đây là loại phòng ngự quái dị gì vậy? Dưới đài, Cự Linh Tôn là người hiểu rõ nhất. Hắn chuyên tu nhục thân, tự tin rằng nếu ở cùng cảnh giới với Hắc Long Sứ, hắn cũng không thể chịu nổi một đòn như vậy. Chứ đừng nói là không bị thương tổn chút nào. Người đến đây để đánh nhau sao? Hoa La chăm chú nhìn Hắc Long Sứ. Tầm Long Môn, đúng là người này càng biến thái hơn người kia. Vậy thì, ngươi hãy đỡ chiêu này của ta. Hắc Long Sứ gầm lên, hai tay giơ cao qua đỉnh đầu, trong nháy mắt, mây đen dày đặc bao phủ. Oanh Long, những tia thiên lôi tráng kiện từng đợt bổ xuống. Lôi điện ấy xé toạc bình chướng phòng hộ, nhắm thẳng vào bóng dáng nhỏ nhắn của Hoa La. Cái gì? Hắc Long Sứ lại có thể dẫn động thiên lôi sao? Trách nào hắn dám lên đài sớm như vậy, với chiến lược như thế này. Cho dù là để báo thù cho Bất Vi, hắn cũng đủ khả năng là người đầu tiên đứng trên lôi đài. Hắc Long Sứ tu luyện đến cảnh giới hiện tại đâu phải do may mắn, mà nhờ vào thực lực thực sự mạnh mẽ và sự tính toán tỉ mỉ. Như lúc này, nhìn có vẻ như hắn lên đài để lấy lại danh dự cho Bạch Long Sứ và Phong Lôi Thần Giáo, nhưng thực chất là vì hắn tự tin mình có thể giữ vững lôi đài nên mới sớm bước lên. Thiên lôi gầm thét, xé toạc võ đài, tạo ra vô số lỗ hổng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc tranh đấu tôn vũ có sự phá hủy khủng khiếp như vậy. Điều này đủ để thấy sức mạnh của các thiên vũ cao thủ thật đáng sợ. Nhưng ngày sau đó, toàn trường đều chấn động kinh ngạc. Ngay cả Hắc Long Sứ, người đã dẫn động thiên lôi, cũng không khỏi mở to mắt kinh hãi. Chỉ thấy Hoa La đứng giữa ánh chớp, từng bước một tiến tới, thản nhiên đối diện với thiên lôi mà không hề hấn gì, lông tóc không tổn thương chút nào. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Hắc Long Sứ hét lên trong lòng, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngày sau đó, Hoa La bình thản duỗi ra bàn tay ngọc mảnh mài, khiến thiên lôi mở mịt tựa như tìm thấy một điểm xả. Từ những ngón tay xanh thẳm của nàng, toàn bộ lôi điện hướng về phía Hắc Long Sứ đánh tới. Chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Hắc Long Sứ há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ trong tích tắc, hắn liền bị lôi quang bước trưởng. Hắc Long Sứ tuy tu luyện lôi pháp, nhưng việc có thể dẫn động thiên lôi không có nghĩa là hắn có thể miễn dịch với tất cả thiên lôi, đặc biệt là quy mô thiên lôi như thế này. Giây lát sau, toàn bộ hộ thân pháp bảo của Hắc Long Sứ vỡ nát, không còn pháp bảo nào bảo vệ hắn, khiến cho uy lực hủy thiên diệt địa của thiên lôi chiếu xuống. Hắn hoàn toàn không thể kháng cự nổi. Mấy hơi thở sau, hắn liền hồi phi yên diệt, không lưu lại chút nào. Toàn trường đều kinh ngạc. Không ai nghĩ tới rằng, trong vòng giao phong đầu tiên của thiên vũ, lại có một cường giả thiên vũ vẫn lạc, mà đó còn là một vị cường giả đạt đến thiên vũ thất trọng. Lần này phong, lôi thần giáo có lẽ sẽ chịu tổn thất nặng nề. Có người lắc đầu thở dài, ngoài giáo chủ ra, chỉ còn bốn đại giáo đã dùng địa vị cao nhất. Nhưng trong lần thịnh hội này, họ liên tục mất đi hai viên đại tướng là Bạch Long Sứ và Hắc Long Sứ, như một hùng sư bị chém đứt tứ chi. Trên võ đài, người đã giết Hắc Long Sứ chỉ đứng đó, ánh mắt mở mịt. Đối với nàng mà nói, việc giết một vị cường giả thiên vũ thất trọng dường như rất dễ dàng. Tầm Long Môn hôm nay giống như một đầu chân long, hung hăng trấn áp cả Cửu Châu. một lão bối phận trong đám người thán phục nói: Hắc Long Sứ tuy đã vẫn lạc, nhưng lôi vẫn còn có thể tiếp tục. Chỉ là sau sự kiện này, không ai dám tùy tiện lên đài nữa. Những người mạnh hơn Hắc Long Sứ thì lặng lẽ quan sát, còn những ai yếu hơn hắn thì nếu lên đài, chẳng khác nào tự dâng đầu mình cho người khác. Trước mắt, chỉ biết nàng có sức phòng ngự biến thái và tinh thần lực khủng khiếp. Còn lại thì thông tin rất ít ỏi, cần phải quan sát thêm. Tu La Thần Tông vị Thiên Vũ đầu đội hắc quan thầm nghĩ, lòng bàn tay hiện ra một cơn lốc xoáy, nhẹ nhàng vung tay đưa một vị Thiên Vũ khác lên võ đài. Hắn cần thu thập thêm nhiều thông tin, bởi biết người biết ta mới có thể tránh được sai lầm. Vì thế, phải có người thử thách nữ tử kia để tìm hiểu thêm về các thủ đoạn của nàng. Vị Thiên Vũ bị đẩy lên đài có danh hiệu Mục Thiên Tôn, là người của Tứ Tượng Tiên Tông, đạt cảnh giới Thiên Vũ thất trọng, tương đương với Hắc Long Sứ. Ở cảnh giới Tôn Vũ, người ta được gọi là Tôn Giả, còn khi tấn thăng lên Thiên Vũ thì có thể xưng là Thiên Tôn. Tứ Tượng Tiên Tông vốn xếp hạng 13 trong các siêu cấp thế lực, lần này lại đưa ra một cường giả Thiên Vũ thất trọng, chứng tỏ quyết tâm muốn tiến vào top 10. Tứ Tượng Tiên Tông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đám người xung quanh cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, lúc này Mục Thiên Tôn lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn bị Thiên Vũ của Tu La Thần Tông âm thầm chơi khăm, lạc tiền bối, ta sơ suất lên đài, có thể nào được phép xuống không? Đã lên đài khiêu chiến, làm sao có thể coi như trò trẻ con được? Nếu cho phép ngươi thoái lui, chẳng phải ai cũng có thể tùy ý chà đạp lên quy tắc sao? Chưa kịp để Lạc Trường Hà mở lời, vị Thiên Vũ đầu đội hắc quan của Tu La Thần Tông đã giọng điệu mỉa mai đáp lại. Trong số các Thiên Vũ ở đó, có không ít người muốn nhân cơ hội này quan sát các chiêu thức khác của nữ tử kia, nên đều gật đầu đồng ý như vậy. Lạc Trường Hà cũng không tiện nói thêm gì nữa. Mục Thiên Tôn thở dài, trong lòng thầm chửi, các ngươi thật là thanh cao, các ngươi thì phi thường, nhưng lại dùng ta làm thí nghiệm mà không chút do dự. Dù vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định tiến hành khiêu chiến. Thông qua việc hắn vừa bị người của Tu La Thần Tông chơi xỏ, Mục Thiên Tôn nhận ra tu vi của đối phương vượt xa mình. Hơn nữa, Tu La Thần Tông dám đối đầu với Thiên Trì, rõ ràng không phải là kẻ dễ chọc. Lúc này, hắn chỉ còn cách dốc toàn lực để đánh bại người giữ lôi đài của Tầm Long Môn, cố gắng chiến thắng thêm vài vòng nữa để kiếm được một ít điểm tích lũy, từ đó bảo đảm cơ hội cho Tứ Tượng Tiên Tông tiến vào top 10. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị, một luồng thiên vũ uy mênh mông ngưng tụ, hóa thành một thần tượng viễn cổ. Biết đối phương từng đánh bại Hắc Long Sứ, hắn không dám khinh suất. Vừa ra tay, hắn đã điều khiển thần tượng trấn áp tới. Thần tượng ấy với vòi voi cuốn lấy, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như tiếng hống làm rung động chư thiên tinh tú. Mục Thiên Tôn tự nhủ rằng, mặc dù đối phương có vẻ thần bí và mạnh mẽ, nhưng Hắc Long Sứ cuối cùng cũng bị chín thiên lôi mà mình dẫn động giết chết. Có lẽ nữ tử này chỉ có phòng ngự mạnh mẽ mà thôi. Nếu hắn dùng sức mạnh của thần tượng chấn áp, có lẽ có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu. Đối diện, Hoa La thấy thần tượng khổng lồ trên không trung, ánh mắt nàng thoáng sáng lên. Nàng phóng lên tận trời, phá tan từng tầng lực chấn áp đáng sợ. Sau đó, nàng đứng vững trên đỉnh đầu thần tượng, trong tay nàng khẽ động, Huyễn Diệt Huyền Kim bắt đầu biến hóa, trọng tổ thành một thanh tiểu đao, bắt đầu cắt đứt cái đầu thần tượng Nga Voi. Huyễn Diệt Huyền Kim, bảo vật chí bảo của âm dương thánh địa, không ngờ vòng yêu thánh nhân lại cho nàng cái này. Hai vị siêu cấp thế lực chấp trưởng đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này không ngừng kinh ngạc. Huyễn Diệt Huyền Kim có thể hóa thành bất kỳ hình dạng binh khí nào, biến hóa khôn lường, thật khó để bắt giữ. Thậm chí có người nói rằng đây là bảo vật mạnh nhất trong số các thần khí cấp 7 trở xuống. Quả nhiên, thần tượng hư thể bị thanh đao vạch phá, hóa thành hư vô. Hoa La bỗng nhiên cảm thấy một chút thất lạc, vì vật kia tỏa ra ngân quang lóng lánh, rất xinh đẹp, đáng tiếc nàng không thể cầm lấy. Mục Thiên Tôn lúc này cảm thấy tình hình thật sự khó khăn, đối phương dễ dàng phá hủy thần tượng thiên uy của hắn, và sự xuất hiện của Huyễn Diệt Huyền Kim thể hiện sức tấn công kinh người. Trong trận đầu, Hắc Long Sứ bày ra phòng ngự tuyệt đối, nhưng trong trận thứ hai, khi đối phó với hắn, lại sử dụng chiêu thức tấn công cường hoành như vậy, hắn đã không dám nghĩ tiếp rằng liệu trận tiếp theo còn có điều gì mới mẻ hơn nữa hay không. Lần này thua trận, tứ tượng tiên tông sẽ lâm vào nguy hiểm, vì vậy, hắn quyết định phải liều mạng. Thần tượng phong ma trận, Mục Thiên Tôn bất ngờ quát lớn, hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo hào quang màu xanh biếc dũng mãnh xuất hiện, hội tụ thành một đầu thần tượng khổng lồ, vô cùng vĩ đại và thánh khiết. Phong ấn lực lượng từng đạo được phóng xuất ra, hội tụ về phía Hoa La. Biết rõ đối phương có khả năng phòng ngự khủng khiếp, Mục Thiên Tôn chọn cách phong ấn nàng, hy vọng đây là biện pháp đối phó tốt nhất. Tên Mục Thiên Tôn này xem ra cũng có đầu óc, không dại gì liều mạng mà chọn cách phong ấn nàng. Nhưng mà phong ấn chi pháp này kích hoạt không dễ, chắc hẳn là chiêu sát thủ của hắn. Trận đấu này vẫn có thể tiếp tục để phán đoán thực lực của nữ tử kia. Dưới võ đài, các thiên vũ chưa ra tay đều chăm chú theo dõi diễn biến trên đài. Trước luồng phong ấn lực lượng đó, Hoa La vẫn ngây người, một lát sau mới phản ứng, nhưng đã quá muộn, lực lượng phong ấn đã bao trùm lên thân thể nàng. Đắc thủ rồi, khuôn mặt Mục Thiên Tôn hiện lên vẻ vui mừng, lúc này, cho dù nàng có thủ đoạn gì khác cũng không thể thi triển được. Phong ấn đã thành hình, không thể lay chuyển, chấm dứt rồi sao? Một số thiên vũ cũng không ngờ rằng lại dễ dàng phong ấn được nữ tử kia như vậy. Có thể thấy rằng không nên quá vội lên đài, nữ tử này tuy thực lực xuất chúng, nhưng khi bị khám phá nội tình cũng khó tránh khỏi bị khắc chế. Thiên vũ chi tranh lần này cuối cùng cũng không để cho Tầm Long Môn tiếp tục ngạo mạn. Những thế lực siêu cấp vốn không ưa Tầm Long Môn liền cất tiếng bình luận. Lúc này, bọn họ đều muốn xem Trần Ninh có thể giữ bình tĩnh được nữa hay không. Ánh mắt hàn hướng về phía ghế của Tầm Long Môn, nhưng phát hiện rằng Trần Ninh lúc này đã không còn ngồi ở vị trí đó. Người đâu rồi? Nhìn kìa, võ đài đấu đang có biến cố. Ngay lúc ấy, một tiếng hô kinh hãi vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người hướng về phía võ đài đấu. Trên võ đài, thần tượng lơ lửng, phát ra từng đợt phong ấn lực lượng, toàn bộ đổ xuống thân thể Hoa La. Tuy nhiên, điều khiến mọi người giật mình chính là cảnh tượng xảy ra tiếp theo. Trên thân Hoa La, từng đạo hắc sắc quang mang lan tỏa, kéo theo lực lượng phong ấn từ thần tượng. Trong hắc sắc quang mang ấy, dường như ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp vô cùng. Thần tượng bi thương phát ra một tiếng kêu, không thể chống đỡ nổi. Trong khoảnh khắc, nó liền bị hủy diệt, lực lượng hắc ám không hề dừng lại, mà thuận thế lan tỏa đến bên người Mục Thiên Tôn. Hắn căn bản không kịp phản ứng, trong chớp mắt đã bị lực lượng hắc ám nuốt chửng. Một lát sau, Hoa La vẫn đứng thẳng tại võ đài với ánh mắt mờ mịt. Dường như vừa rồi tất cả thủ đoạn đều không phải do nàng thi triển. Ngược lại, Mục Thiên Tôn lúc này lại hai mắt trắng bệch, đứng tại chỗ. Có một vị thiên vũ phóng thích thần thức dò xét, kinh ngạc phát hiện thân thể Mục Thiên Tôn không còn thần hồn, hắn đã bị thần hồn câu diệt. Toàn trường bàng hoàng, lại thêm một vị thiên vũ vẫn lạc. Dù rằng tiên tử trên võ đài lúc này vẫn giữ dáng vẻ mỹ lệ vô song, nhưng rất nhiều người không khỏi sinh ra một cảm giác kính sợ nồng đậm. Người có khuynh thế như vậy chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, tuyệt không thể có những tâm tư khác. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi nghĩ đến một người, kẻ được xưng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, trưởng môn Tầm Long Môn, Trần Minh. Có lẽ nhân vật có sức ảnh hưởng này chỉ có nàng mới có thể khống chế, chuẩn bị cho những việc sau đi. Một người trong số các phán định lên tiếng với tứ tượng tiên tông. Tông chủ tứ tượng tiên tông đứng dậy, định đến thu thi thể, nhưng Lạc Trường Hà lại lên tiếng, hắn không chết, chỉ là thần hồn bị phong ấn. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, còn xin Trường Hà tiên tôn chỉ giáo thêm. Tông chủ tứ tượng tiên tông cũng trở nên khó hiểu. Lạc Trường Hà nhàn nhạt mở miệng, thần hồn hắn tuy không còn ở trong thể nội, nhưng không phải đã bị phá diệt, mà chỉ là bị phong ấn. Thậm chí phong ấn ở đâu và làm thế nào để giải trừ, lão phu không biết. Ánh sáng huyền ảo màu đen vừa rồi chính là một phương pháp phong ấn, uy lực rất mạnh, khiến cho hắn phải liếc mắt. Mục Thiên Tôn thả ra lực lượng phong ấn, muốn trấn áp nữ tử kia, nhưng rõ ràng trong thể nội nữ tử kia cũng tồn tại một cỗ phong ấn lực lượng kinh khủng. Khi bị tác động, nó đã bị kích hoạt và phản phệ lại Mục Thiên Tôn. Hắn chỉ có thể nhìn ra được điều đó, nhưng nguồn gốc của cỗ phong ấn lực lượng kia thì hắn không biết. Nghe được lời của Lạc Trường Hà, hai vị thiên vũ đứng dậy trong hàng ghế tứ tượng tiên tông, cao giọng nói, nếu đã là phong ấn, mong các hạ mở lưới ra, giải trừ phong ấn của Mục Thiên Tôn. tông chủ Tứ Tượng Tiên Tông cũng nhìn về phía Hoa La. Tuy nhiên, Hoa La như không thấy, vẫn đứng lặng im trên võ đài, không nói một lời. Thưa các hạ, ta và Tứ Tượng Tiên Tông không có thù oán gì với Tầm Long Môn, không cần phải hành xử tàn nhẫn như thế. Kính mong ngài giải trừ phong ấn, ngày sau tất có hậu tạ. Tông chủ nhẹ nhàng khom người, bày tỏ sự kính trọng. Đối với Tầm Long Môn, hắn thật sự không dám đắc tội. Mặc dù Tứ Tượng Tiên Tông có 4 vị thiên vũ, mạnh hơn nhiều so với Chân Vũ Thánh Tông xếp thứ 12, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm đối đầu với Tầm Long Môn, chỉ đành nhún nhường mà nói lời dễ nghe. Ta thật sự không biết cách giải trừ. Hoa La lắc đầu, thành thật đáp lại, nếu vậy, mong các hạ nếu có biện pháp sau này, xin hãy báo cho ta một tiếng. Tông chủ Tứ Tượng Tiên Tông cuối cùng đành bất đắc dĩ ngồi xuống. Mục Thiên Tôn cũng đã được cường giả của Tứ Tượng Tiên Tông thu hồi. Đến lúc này, Tầm Long Môn đã giữ vững lôi đài trong 2 trận. Cả 2 kẻ khiêu chiến đều kết thúc trong thảm bại. Một người thì mất mạng, kẻ khác cũng chẳng khác gì người chết. Vô số thiên vũ nhìn cảnh tượng ấy mà run sợ. Hoa La giống như một hung thần, chẳng khác nào trưởng môn của Tầm Long Môn, khiến cho ai nấy đều phải nín thở trong kinh sợ. Một bước lên trời, ngạo thị quần hùng, không ai dám chậm trễ mà tiến lên khiêu chiến. Thực tế là bởi vì những trận đấu của nàng diễn ra quá nhanh, gần như chỉ sau vài lần đối mặt đã kết thúc. Đối thủ của nàng không phải kẻ yếu, đều là những cường giả thiên vũ thất trọng đương thế. Không khí trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Những cường giả vốn đứng trên đỉnh cao thiên vũ, giờ đây toàn bộ đều im lặng không nói một lời. Thiên vũ thất trọng trở xuống, nếu tiến lên chỉ có con đường chết. Một số thiên vũ muốn đợi nữ tử kia kiệt sức mới ra tay, thế nhưng qua 2 trận quyết đấu, nữ tử kia vẫn thản nhiên như cũ, dường như chưa từng phô bày chân chính át chủ bài của mình. Tầm Long Môn bày ra hỏa này đến cùng đều là cái gì biến thái? Anh hồn điện chủ Hoa Hư Sinh tức giận bóp nát một chiếc chén ngọc. Hắn vốn nghĩ sẽ chứng kiến nhân lực của Tu La Thần Tông áp đảo Tầm Long Môn, kết quả sau mấy vòng đấu vẫn là Tầm Long Môn ngạo thị quần hùng. Hắn hiện tại không thể không một lần nữa cân nhắc việc hợp tác cùng Tu La Thần Tông. Nơi xa, Sở Hiên Viên đứng giữa đám người, xa xa nhìn vào võ đài, không khỏi nở một nụ cười. Thịnh hội này thật là ngày càng thú vị, bọn hắn đều đã chuẩn bị xong, lúc nào mới động thủ? Một giọng nói vang lên bên cạnh Sở Hiên Viên, người đó đeo một chiếc mặt nạ quỷ, lộ ra khí âm hàn. Sở Hiên Viên khẽ lắc đầu, không gấp, hãy chờ một chút, thật vất vả mới gặp được đồng hương, ta muốn nhìn nàng xuất thủ nhiều hơn. Trên Viễn Sơn, Trần Minh và Thiên Chỉ Thánh Chủ đứng bên nhau, từ đây có thể quan sát toàn bộ thịnh hội, tất cả phương vị đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là có vương bài trong tay a, có nàng ở đây, vòng này ta Thiên Chỉ chắc chắn sẽ bại. Mộ Thiên Cơ chế nhạo một tiếng, Mộ tiền bối nói đùa rồi, nếu Thiên Chỉ cường giả thực sự ra tay, Hoa Nhi của ta tất nhiên không phải là đối thủ. Trần Ninh cười ha hả, Mộ Thiên Cơ cũng cười mắng, người tiểu gia hỏa này, lời nói thật là chua chát, người hoài nghi ta có công bằng không? Không phải, chỉ là không nghĩ đến ngài lại coi trọng Tầm Long Môn như vậy, thực sự không biết phải báo đáp thế nào. Trần Ninh chỉ tự nhiên đề cập đến Mộng Vũ Y, đến bước này, ta cũng không dối gạt ngươi, Mộng Vũ Y là đồ đệ của ta, thiên tư hơn người, mang cho mình cực hàn linh thể, ngươi phải nắm chắc lấy nàng. Trần Ninh mặt đỏ ửng, cái gì gọi là ta phải nắm chắc? Cũng phải, quên rằng ngươi, tiểu gia hỏa này, bên cạnh lại ồn ào quá nhiều, chắc hẳn đều chọn hoa mắt. Trần Ninh gượng cười 2 tiếng, lời nói cũng thật lòng, có thể hắn rõ ràng chỉ là một tâm xây dựng, vì Tầm Long Môn, vì lão trưởng môn mà phấn đấu, nhưng lại liên quan đến nữ tử bên mình, đây đều là vô tình gieo trồng liễu. Trần Minh nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi, Mộ tiền bối, ngài đến tột cùng vì sao lại an bài Mộng Vũ Y tiến vào Tầm Long Môn? Việc này nói ra rất dài dòng, nhưng thực sự là vì Tầm Long Môn có thể đoạt khôi trong tôn vũ chi tranh, từ đó bước lên siêu cấp thế lực trong top 10. Mộ Thiên Cơ chậm rãi lên tiếng, chỉ là lão hủ không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này lại không cần thiết lão hủ phải áp chế chư hùng. Điều này thực sự là ngoài dự đoán, ngươi trưởng thành nhanh hơn so với dự tính của chúng ta. Ngươi nhóm, Trần Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, chú ý đến một tin tức mấu chốt. Trên võ đài, liên tiếp có thêm mấy vị thiên vũ xuất thủ, sau vài chiêu, họ nhanh chóng thất bại. Tiếng phán định vang lên. Tầm Long môn thủ lôi thắng 3 trận, Tầm Long môn thủ lôi thắng 7 trận, Tầm Long môn thủ lôi thắng 9 trận, Tầm Long môn thủ lôi thắng 14 trận. Các thiên vũ từ khắp nơi đều thất bại thảm hại mà quay trở về. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ những người đi trước, họ không liều mạng quá mức. Thường thì khi biết không thể thắng, họ nhanh chóng đầu hàng và rời khỏi đài. Hiện tại, những cường giả chưa xuất thủ, chỉ còn lại thiên vũ của Tu La Thần Tông trong bộ hắc quan, một lão giả râu tóc bạc trắng của Thiên Trì, Minh Hoa Thiên Tôn của Âm Dương Thánh Địa, và kiếm tiên Lý Trường Thiên. Mỗi người đều đã giữ vững một trận, phá vỡ các kỷ lục. Năm đó, cường giả của Thiên Trì đã giữ vững võ đài suốt 15 trận, khiến cả thiên hạ kinh ngạc, không biết Tầm Long Môn có thể phá vỡ kỷ lục này không? Một người phấn khích lên tiếng. Ngay cả Thiên Trì hùng mạnh cũng chỉ có thể cầm cự được 15 trận trong cuộc xa luân chiến khốc liệt. Mỗi trận đều là một sự tiêu hao lớn. Tầm Long Môn hiện chỉ cần giữ vững thêm một trận nữa là sẽ ngang bằng với kỷ lục của Thiên Trì. Nếu có thể trụ thêm 2 trận, họ sẽ vượt qua và lập nên một huyền thoại mới. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía võ đài, chờ đợi khoảnh khắc quan trọng này. Cuối cùng, Minh Hoa Thiên Tôn khẽ động dưới chân, bước lên võ đài, cười ôn hòa nói, xin chỉ giáo, mau nhìn, Minh Hoa Thiên Tôn đã lên đài. Âm Dương Thánh Địa, có 2 vị thánh chủ, dưới đây còn có đệ nhất cường giả, thậm chí, so với đơn đả độc đấu, thậm chí còn mạnh hơn một vị thánh chủ đơn độc nào đó. Minh Hoa Thiên Tôn tu vi đã đạt đến Thiên Vũ Bát Trọng Bình Phong, tự nhiên đại đạo cảnh giới cũng đã đạt đến hóa cảnh. Hắn từng khiêu chiến với viện trưởng chiến tranh học viện Thiên Vũ Cửu Trọng, hai người đã đấu 3 ngày 3 đêm mà bất phân thắng bại, thực lực thật khủng khiếp. Lúc này, Minh Hoa Thiên Tôn đứng trên võ đài, dường như đã hòa hợp với thiên địa, khí chất phi phàm, đây chính là lực lượng tự nhiên đại đạo mà hắn tu luyện được. Lão gia gia, ngươi nhìn xem, so với bọn hắn thì người lợi hại hơn, bọn hắn không thể chống đỡ được. Nghe đầu Âm Dương Thánh Địa cùng Tầm Long Môn quan hệ rất tốt, tạm thời hãy coi như là luận bàn. Được chứ? Ừm, Hoa La gật đầu, Huyễn Diệt Huyền Kim xuất hiện trong tay nàng. Lúc này, vẫn chỉ là một khối hỗn độn khối sắt, không biết nàng định biến thành vật gì tiếp theo. Phía sau Minh Hoa Thiên Tôn, ngàn trượng thần thụ rũ xuống những đạo quang hoa. Mỗi một đạo quang hoa đều ẩn chứa lực lượng tự nhiên vạn vật, khiến cả phiến thiên địa giạt rào sinh khí. Chỉ một đoạn thời gian, thần thụ đã hiển lộ tài năng, khí thế xung chuyển chư thiên. Mỗi một đạo quang hoa đều hóa thành một chuôi thiên kiếm, xa xa hướng về Hoa La tấn công. Hoa La trong tay cầm Huyễn Diệt Huyền Kim, ngay lập tức biến thành một chiếc kim thiết rủ. Mặc dù đã căng ra, ngăn cản được mấy ngàn chuôi thiên kiếm đang bắn tới, nhưng mà chỉ một khắc sau, trên mặt đất, từng luồng dũng động màu xanh tự nhiên chi lực chui ra, hóa thành thiên đàng quấn lấy thân ảnh của nàng. Cánh tay ngọc ngà của Hoa La lập tức bị vài gốc thiên đàng quấn chặt. Huyễn Diệt Huyền Kim lúc này chống cự trước hàng ngàn chuôi thiên kiếm, vô pháp chặt đứt thiên đàng. Nàng dứt khoát hé miệng, trực tiếp cắn đứt những gốc thiên đàng đó. Thế này thì quá đáng rồi. Dưới võ đài, lão viện trưởng của chiến tranh học viện trợn mắt hốc mồm. Hắn từng giao thủ với Minh Hoa Thiên Tôn, biết rõ sức mạnh của thiên đàng khủng bố này, trong đó tràn đầy tự nhiên đạo lực, mang lại vô hạn sinh cơ. Đừng nói đến thân thể, ngay cả cực phẩm linh khí cũng chưa chắc có thể chém đứt. Thế mà nữ tử kia lại có thể dùng răng cắn đứt. Trên đài, Minh Hoa Thiên Tôn cũng sững sờ. Nữ tử này có nhục thân lực lượng vô song, thậm chí có thể bù đắp cho một kiện thần khí. Để muốn thủ thắng, hắn cần phải vận dụng những thủ đoạn chân chính. Lưu ý, Minh Hoa Thiên Tôn nâng cánh tay phải lên, một cỗ vô hình lực lượng thôi động, khiến cho xung quanh tự nhiên, chi lực không còn dũng động sinh cơ, ngược lại tản mát ra từng đạo suy bại khí tức. Tự nhiên đại đạo không chỉ có sinh cơ, suy bại và hủy diệt cũng là quy luật của vạn vật. Tại ghế ngồi của Âm Dương Thánh Địa, hai vị thánh chủ nhìn qua cảnh tượng này, đều hiểu rõ rằng Minh Hoa Thiên Tôn lúc này là thật nghiêm túc. Tuy nhiên, những loại thế công này liệu có thương tổn đến nữ tử kia không? Hai vị thánh chủ đều lau mồ hôi trán. Nếu thật sự thương tổn đến Trần trưởng môn, chỉ sợ sẽ không tiện bàn giao. Lại nói, lão tổ có thể tìm lại ký ức cũng là nhờ một phần lớn vào nữ tử kia. Nghĩ đến đây, Thanh Hà thánh chủ không khỏi có chút lo lắng. Không cần lo lắng, Minh Hoa Thiên Tôn tự có chừng mực. Hơn nữa, nữ tử này thực lực cũng không phải tầm thường. Thanh Phong Thánh Chủ chậm rãi lên tiếng, hai người liếc nhìn nhau, rồi tiếp tục quan sát tình thế trên võ đài đấu. Khí suy bại đã tràn ngập khắp võ đài, bao phủ tất cả mọi sinh linh bên trong. Tất cả đều khô héo và dường như bị hủy diệt, không hề có sức chống cự. Hoa La khẽ động đôi mắt, biến huyễn diệt huyền kim thành một cây quạt ba tiêu, vung mạnh một cái, đẩy lùi toàn bộ khí suy bại. Nữ tử này tuy có thực lực kỳ bí, nhưng dường như không có kế sách rõ ràng, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu. Một cường giả nhận xét, trong mười mấy trận thủ lôi trước, nàng đều hành xử như vậy, có lẽ đây chính là sơ hở lớn nhất của nàng. Trên ghế của các siêu cấp thế lực, vài vị cường giả bắt đầu trò chuyện với nhau, bày tỏ ý kiến về tình hình. Minh Hoa Thiên Tôn nhìn thấy khí hủy diệt cũng không thể làm gì được nàng. Hắn cảm thấy có chút khó chịu. Lão Tổ đã trao cho nàng huyễn diệt huyền kim, chẳng khác nào ép hắn phải dùng đến thủ đoạn mạnh mẽ. Nếu không quyết liệt thì sẽ chẳng thể đánh bại được nàng. Minh Hoa Thiên Tôn quyết tâm, một lần nữa ngưng tụ khí suy bại, hóa thành một cự thú dữ tợn, gầm thét vang vọng khắp thiên địa. Cự thú mở miệng, võ đài đấu lập tức nứt vỡ, mọi vật xung quanh bị cuốn vào trong miệng nó. Mục tiêu của Minh Hoa Thiên Tôn không phải ai khác chính là Hoa La, cho nên những người đến gần Thiên Vũ đều có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Còn những siêu cấp thế lực trên ghế, không phải ai cũng có thể tự bảo vệ, một số người có cảnh giới thấp sẽ bị sức hút khủng bố kia lôi kéo, rơi thẳng vào miệng thú. Lạc Trường Hà thấy thế, vội vàng bay đến, xẻ tay phải ra, lập tức phóng thích từng đạo Thiên Vũ Chi Uy, một lần nữa chữa trị bình chướng. Hấp lực biến mất, khiến đám người không khỏi hoảng sợ. Thiên Vũ Giao Phong quả nhiên hùng hiểm vạn phần. Mới vừa rồi, chỉ một chút nữa thôi, họ đã gặp phải tai bay vạ gió. Họ vẫn chỉ là bị liên lụy, đã suýt chết không trốn chôn thân. Còn người nữ tử Giao Phong cùng Minh Hoa Thiên Tôn, át hẳn phải đối mặt với áp lực to lớn hơn. Lúc này, Hoa La cũng không đứng yên. Nàng nhảy lên một cái, tiến vào trong bụng của hung thú. Ai cái này? Đám người thấy vậy đều cảm thấy xấu hổ. Con hung thú dữ tợn ấy có khí tức hủy diệt, bên trong bụng của nó là nơi thập tử vô sinh. Cái này thật đáng tiếc cho Tầm Long Môn Thiên Vũ, suýt chút nữa đã bị thiên chỉ ghi chép. Nhưng mà chưa kịp cho đám người nói hết, bụng con hung thú bỗng nhiên sáng lên một mảnh quang mang. Hoa La cầm trong tay một chuôi lợi nhận, phá bụng mà ra, điện quang hỏa thạch ở giữa điên cuồng lao về phía Minh Hoa Thiên Tôn. Nó không có thần thông gia trì, cũng không phải là cái gì huyền ảo võ học, chỉ là một đòn tấn công giản dị. Tự nhiên, sắc mặt những người đứng sau lập tức đại biến, vội vàng tế ra bảo mệnh pháp bảo, răng rắc, hộ mệnh kính vỡ vụn, Minh Hoa Thiên Tôn thân ảnh biến mất khỏi đài. Sau đó quay trở lại ghế ngồi của Âm Dương Thánh Địa, khí huyết của hắn nghịch loạn, phun ra một chùm huyết vụ. Trong khoảnh khắc này, Minh Hoa Thiên Tôn cảm thấy sợ hãi, nhận ra rằng mình thật sự may mắn khi giữ được mạng sống. Nếu không nhờ vào hộ mệnh kính ngăn cản đòn sát thương vừa rồi, có lẽ hắn đã bỏ mạng rồi. Cùng lúc đó, thanh âm của thiên chỉ phán định vang lên. Tầm Long Môn thủ lôi thắng 15 trào. Ngươi, tiểu gia hỏa này, thật sự không tầm thường. Nàng có thể đã sánh ngang với thành tích của ta tại thiên chỉ ngày xưa. Thiên chỉ thánh chủ Mộ Thiên Cơ từ Viễn Sơn nhìn xa, chứng kiến thắng thua trong cuộc quyết đấu, không khỏi thở dài nói. Trần Minh thì lại thở ơ, so với chiến thắng của Hoa La trước đối thủ, hắn càng khiếp sợ trước lời nói vừa rồi của thiên chỉ thánh chủ. Hắn nhớ lại lời nói của đối phương, ta nhóm, hắn đã hỏi phía dưới, và thiên chỉ thánh chủ cũng rất nhanh chóng đưa ra hồi đáp. Kẻ đó, cho dù có suy đoán, cũng thật sự biết đến tương lai. Trần Minh vẫn không khỏi khiếp sợ. Kẻ đó chính là lão trưởng môn, người đã nhặt lại nguyên thân đời thứ 8 của Tầm Long Môn cách đây 4 năm. Thậm chí, Trần Ninh hiện tại cũng không rõ hắn còn sống hay đã chết. Nhưng có lẽ trong người hắn có nhiều bí mật kinh thiên động địa trước đó. Từ Thái Thượng trưởng lão Lâm Uyên, Trần Ninh biết rằng lão trưởng môn và thiên chỉ thánh chủ quen biết nhau. Họ thậm chí đã kết bạn đồng hành tại Trung Châu. Tuy nhiên, bí ẩn càng lúc càng mở rộng. Trần Ninh không hiểu vì sao lão trưởng môn lại mong đợi hắn trưởng thành. Hắn mong đợi điều gì? Liệu đó có phải là chính hắn? Hay chỉ là một kẻ chiếm giữ nguyên thân của hắn? Hay nói cách khác, liệu tất cả đều là do số mệnh đã định? Tóm lại, Trong đầu Trần Minh cảm thấy hỗn loạn, thiên đầu vạn tự, hắn không thể hoàn toàn sâu chuỗi lại mọi thứ. Hắn cần phải trước mặt Thiên Trì, Thánh Chủ mà giải đáp những nghi vấn này, nhưng đối phương lại không có ý định muốn giải đáp, ngược lại nhìn lên võ đài đấu bên trên. Trần Minh cũng trầm tư suy nghĩ, đồng thời quan sát những trận đấu phía dưới. Tiểu gia hỏa, không bằng để tài nhóm một cuộc đánh cược như thế nào? Tiền bối mời nói. Thiên Chỉ Thánh Chủ híp mắt, tiếp lời. Nếu ngươi tầm Long Môn có vị nữ thiên vũ kia, có thể đánh phá kỷ lục của Thiên Chỉ, lão hủ sẽ trả lời ngươi một câu hỏi. Đánh phá kỷ lục sao? Trần Minh tự nhiên cũng biết rõ rằng kỷ lục mà Thiên Chỉ từng thiết lập là 15 trận. Thế là Trần Minh cười nhạt đáp. Đánh phá kỷ lục quá đơn giản. Như vậy đi, ta cược rằng tiểu nữ hoa nhi của ta sẽ áp đảo quần hùng, đánh ngã tất cả thiên vũ. Này sẽ đáp lại một câu hỏi khác, thế nào? Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này rất tự tin à? Tốt, lão hủ cùng ngươi cược một trận. Thiên Chỉ Thánh Chủ cười, ha ha, phấn chấn không thôi. Trần Minh cũng đưa ánh mắt về phía võ đài đấu bên trên. Nếu nói có người có thể giải đáp tất cả nghi hoặc của hắn, thì chỉ có Thiên Chỉ Thánh Chủ là có tư cách này. Đương nhiên, còn có vị trưởng môn đời thứ nhất của hắn. Tuy nhiên, lão đầu ấy đã thiết chí những thử thách quá khó. Huống hồ chuyện của đời thứ 8 trưởng môn, hắn một người đời thứ nhất cũng chưa chắc nắm rõ. Trên võ đài, vẫn chỉ có bóng dáng ấy đứng im lìm. Hoa La, nàng đã đạt đến độ cao mà Thiên Chỉ từng đạt được. Hơn ngàn người vây xem, không ai không khiếp sợ. Cả mảnh đại địa này triệt để sôi trào lên. Minh Hoa Thiên Tôn, mặc dù đã đạt đến thực lực trí cường của Âm Dương Thánh Địa, có thể sánh vai cùng hai vị thánh chủ, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là thất bại. Nếu như trước đây, Tầm Long Môn chỉ có một mình Trần Minh làm chấn động thiên hạ, thì lần này, sau thịnh hội, cả thiên hạ đều chấn động. Tầm Long Môn giờ đây như dòng gặp mưa. Lúc này, tại ghế ngồi của Tầm Long Môn, vô số đệ tử vui mừng hưng phấn. Trong số đó có Mộng Vũ Y và Thương Nguyệt, cả hai đều mang vẻ mặt tươi vui. Sau lần thịnh hội này, Tầm Long Môn chắc chắn sẽ thăng tiến vào 10 vị trí hàng đầu. À, không đúng, họ thậm chí có thể đủ sức để đạt được chí tôn chi vị. Suy cho cùng, về mặt tích lũy đơn thuần, Tầm Long Môn hiện đã là số 1, không ai có thể so sánh được. Tu La Thần Chủ lúc này sắc mặt có phần khó coi, bởi hắn không ngờ rằng trong Táng Thiên cổ địa lại có nữ tử có chiến lược khủng khiếp như vậy, thậm chí ngay cả Thiên Vũ Bát Trọng đỉnh phong cũng có thể bị đánh bại. Minh Hoa Thiên Tôn đã thành danh từ lâu, lại am hiểu lấy yếu thắng mạnh, với sức mạnh của tự nhiên đạo lực, hắn không hoàn toàn tin tưởng có thể thắng Minh Hoa Thiên Tôn. Thế nhưng nữ tử kia lại chỉ kém một chút so với Minh Hoa Thiên Tôn, điều này thực sự là một bài toán khó giải quyết. Tu La Thần Chủ vốn dự định lợi dụng lần thịnh hội này để chấn nhiếp Cửu Châu tu luyện giới, từ đó mở rộng thế lực và mời gọi một số tông môn mạnh mẽ gia nhập. Thế nhưng, từ lúc này, hiệu quả dường như đã giảm đi nhiều. Nhìn kìa, Ta Thiên Chỉ sắp lên đài, Mộ Thiên Cơ quay đầu nhìn Trần Minh, mỉm cười ôn hòa, không có cơ hội đâu, Mộ tiền bối. Trần Minh hoàn toàn không lo lắng. Hắn ngồi xếp bằng trên sơn đỉnh, giống như Thiên Chỉ Thánh Chủ. Thế nào, nàng còn có lá bài tẩy gì khác sao? Mộ Thiên Cơ nghi hoặc hỏi. Át chủ bài gì, ta không biết, nhưng Hoa Nhi vẫn luôn dựa vào bản năng tác chiến. Trần Minh cũng cười nhạt đáp lại. Vậy ngươi vì sao lại nói ta ở Thiên Trì không có cơ hội? Mộ Thiên Cơ nhìn Trần Minh với ánh mắt thâm ý. Ngài không nhận ra rằng Hoa Nhi một mực đang biến cường sao? Ánh mắt Trần Minh trở nên thâm thúy. Trước sự nhắc nhở của Trần Minh, Mộ Thiên Cơ không biết là thật sự không biết hay chỉ giả bộ không biết, chỉ khẽ thở dài. Đúng là như thế, ai ư, lão hủ khinh địch, đáng lẽ nên để ta Thiên Chỉ ra tay sớm hơn. Không sai, nếu như Thiên Chỉ cường giả sớm nhất xuất thủ, Hoa Nhi có lẽ còn thật sự không phải là đối thủ. Nhưng nàng đã trải qua nhiều trận như vậy để rèn luyện, giờ đây có lẽ đã lên một tầng cao hơn, Trần Minh nói. Trong mắt hắn ánh lên một vệt tinh quang. Từ trận giao đấu với Minh Hoa Thiên Tôn vừa rồi, ta đã nhận ra rằng nửa sau trận chiến, tốc độ và lực lượng của Hoa Nhi đều có sự tăng cường rõ rệt, hoàn toàn khác với trạng thái lúc đầu. Quả thật là một quái thai, nàng càng đánh càng mạnh, tiểu gia hỏa này đúng là nhặt được bảo vật rồi. Mộ Thiên Cơ thốt lên với giọng đầy ao ước. Cả Trần Ninh và Mộ Thiên Cơ đều đồng thuận trong phán đoán của mình. Vị lão giả râu tóc bạc trắng kia, cảnh giới thiên vũ cửu trọng, so với Minh Hoa Thiên Tôn còn mạnh hơn một bậc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi thất bại dưới tay Hoa La. Đến thời điểm này, Tầm Long Môn đã thủ lôi tổng cộng 16 trận, phá vỡ kỷ lục của thiên trì. Toàn bộ đại địa vang lên tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều tận mắt chứng kiến màn truyền kỳ này, đặc biệt là đối thủ đến từ thiên trì, tựa như một bá chủ cũ và mới giao nhau qua gậy. Dụ người suy tư, lúc này chỉ còn lại hai vị thiên vũ chưa lên đài. Một là Hắc Quan Thiên Vũ đến từ Tu La Thần Tông, và một là Lý Trường Thiên, chủ nhân Phi Vân Cốc. Tất cả mọi người đều suy đoán không biết ai sẽ là người tiếp theo xuất thủ. Giữa lúc ấy, Lý Trường Thiên vung tay áo, bước lên võ đài, cao giọng nói, Lý Mỗ từng chịu đại ân của Trần Trưởng Môn, sẽ không xuất thủ với người Tầm Long Môn. Lý Mỗ nhận thua, lên đài chỉ để ghi thêm một bút cho chiến tích của Tầm Long Môn. Nói xong, Lý Trường Thiên liền rời khỏi đài. Đến lúc này, chỉ còn lại vị thiên vũ của Tu La Thần Tông. Hắn từng bước một theo cầu thang lên cao võ đài. Toàn trường ánh mắt đều dõi theo hắn. Bất tử Tu La, Tảo Trương, hóa ra là hắn. Một người thế hệ trước bỗng thán phục lên tiếng. Sớm nên nghĩ tới à, sư tôn, người này rất mạnh sao? Một thiếu niên mở miệng hỏi. Người thế hệ trước trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Quay sang hậu bối nói. Tảo Trương tu luyện bí thuật bất tử chi thân. Đã thất truyền, chỉ cần còn một hơi thở, hắn sẽ bất tử bất diệt. Hắn thành danh từ vạn năm trước, là một cường giả chân chính cấp cao nhất. Thế nhân đều cho rằng bất tử chỉ là truyền thuyết, cảm thấy hắn đã sớm hóa thành một đống hoàng thổ. Hắn không ngờ rằng nàng lại vẫn sống sót, hơn nữa còn được Tu La Thần Tông mời gọi. Thậm chí hôm nay Tào Trương xuất hiện đã khiến cả các thánh nhân đều phải kinh động. Dù cho là những người siêu phàm nhập thánh, đã trở thành thánh nhân, cũng khó mà thoát khỏi sự hạn chế của thọ nguyên. Do đó, những vị thánh nhân còn lại, dù sống hơn vạn năm, vẫn không ngừng truy tìm pháp môn duy trì tuổi thọ. Đối với các thánh nhân mà nói, hết thảy chỉ là quá khứ mây khói, sự sống sót mới là điều duy nhất họ truy cầu. Bất tử chi pháp gần như đã thất truyền. Tào Trương là người duy nhất nắm giữ các loại lực lượng này. Hắn xuất hiện chính là một dấu hiệu cho thấy Tu La Thần Tông sợ rằng sẽ gây ra một cơn phong ba trong giới tu luyện. Lão cung chủ ở Tinh Thần Cung nói, vừa vuốt râu vừa thở dài, trong thịnh hội này, việc để Tào Trương, vị đại nhân vật đã từng sống vạn năm trước, xuất hiện, cho dù Tu La Thần Tông có ý định gì, cũng sẽ khiến Cửu Châu không thể bình tĩnh. Không khí lúc này trở nên kịch liệt, mọi người đều mong đợi trận quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra. Ngay cả Lạc Trường Hà cũng có sắc mặt ngưng trọng nhìn Tào Trương. Người này trước đó không lâu đã từng ngưng tụ thiên vũ chi y thành một tôn khô lâu. Dù hắn đã dùng sức của mình để hóa giải, nhưng lúc đó có lẽ thực lực của Tào Trương vẫn chưa được triển lộ quá mức. Không ngờ rằng người này lại chính là Bất Tử Tu La, một nhân vật từng lừng lẫy một thời. Chẳng ai rõ ràng điều gì đáng sợ ở hắn. Tào Trương trước đây không có bản lĩnh gì khác, chỉ đơn giản là có thể sống lâu. Dù hiện tại có thể không đánh lại hắn, nhưng so với ngươi, hắn vẫn có khả năng sống sót lâu hơn. Cuối cùng, đến lúc tuổi già lực suy, thọ nguyên sắp hết, hắn có thể sẽ ra tay đánh lén ngươi, thậm chí một đời đánh không lại ngươi, lại còn có thể dùng để quấy nhiễu con cháu của ngươi. Thật là cực kỳ ác tâm. Vì vậy, vạn năm trước, khi Bất Tử Tu La thành danh, hắn không có nhiều kẻ thù, chỉ vì mọi người đều không dám tùy tiện trêu chọc kẻ này. Dựa vào bất tử chi thân, cho dù hắn tu luyện công pháp võ học tiến độ chậm chạp, nhưng mệnh hắn vẫn dài lâu. Thiên tài có thể cho một năm tinh thông võ học, nhưng Tào Trương có thể cần luyện tập vài chục năm hay hơn trăm năm. Do đó, hiện tại, hắn cũng là một cường giả thâm sâu khó lường. Trên viễn sơn, trong mắt Mộ Thiên Cơ cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, rõ ràng. Sự xuất hiện của Tào Trương khiến cho vị lão nhân này cảm thấy bất an. Hắn không chỉ để ý đến tu vi và thực lực của Tào Trương, mà còn nhìn vào ảnh hưởng mà Tào Trương đem lại cho Tu La Thần Tông. Một khi Tào Trương dùng bất tử chi thân pháp môn tu luyện thành công, thì cái lợi mà hắn có thể thu được thật khó mà đánh giá được. Đến thời điểm đó, nào có chuyện phân chia chính tả. Nếu Tu La Thần Tông ra lệnh một tiếng, thì tất cả thế lực sẽ phải điên cuồng vì bất tử chi thân pháp môn này, trừ phi có người có thể chấm dứt thịnh hội lần này trước khi tiêu diệt Tào Trương, thì mới có thể ngăn cản cục diện rối ren của Cửu Châu, hoặc có thể đủ sức phá rối âm mưu của Tu La Thần Tông. Mộ Thiên Cơ nhìn về phía Trần Ninh, nói, nếu như Tào Trương thắng qua nữ tử bên trong môn phái của ngươi, lão hủ sẽ đem tất cả sự tình đều cáo chi cho ngươi. Ngài là muốn, nhưng không ai có thể giết hắn, lão hủ sẽ tự tay lấy mạng hắn. Mộ Thiên Cơ trầm giọng nói, hắn không khỏi giật mình, Thiên Trì Thánh Chủ lại muốn tự mình ra tay giết Tào Trương. Điều này cho thấy Tào Trương ảnh hưởng lớn đến thế nào. Tuy nhiên, nếu Thiên Trì Thánh Chủ xuất thủ, vô cớ khởi binh, ắt hẳn sẽ dẫn đến sự bất mãn từ vô số thế lực khác. Thánh nhân không thể tùy tiện hành động. Đó là nguyên tắc cân bằng đã được thiết lập từ trước bởi Thiên Trì. Nếu Thiên Trì Thánh Chủ đả kích, địa vị của Thiên Trì sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí rơi xuống thần đàn. Mộ Tiền Bối, Trần Ninh ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Thiên Trì Thánh Chủ, nói, cho đến nay, đều là ngài sắp xếp, vãn bối một đường đi tới, đã nhận được không ít ân huệ, dù không biết giữa ngài và lão trưởng môn có bí mật gì, nhưng ngài chưa từng hại vãn bối. Lần này, hãy để vãn bối giải quyết phiền phức cho ngài. Nghe xong, Thiên Trì Thánh Chủ ngậm đầu nhìn Trần Ninh, trong ánh mắt có nét vui mừng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Người này có bất tử chi thân, gần như không thể giết chết. Nữ tử ngươi thủ hạ tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Dù có thắng, cũng không thể giết được hắn. Mộ Tiền Bối, ngài quên rồi sao? Nếu sống sót, Già Hoa Nhi của ta tại Táng Thiên Cổ Địa đã sống được bao nhiêu vạn năm rồi. Đối phó với Tào Trương chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ha ha, vậy lão hủ sẽ tin ngươi một lần. Mộ Thiên Cơ lộ ra nụ cười, Trần Ninh liền nhắm mắt lại, nghĩ thầm, huống hồ, ta thực sự không tin rằng có thứ gì tồn tại mà không thể bị tiêu diệt. Ngay khoảnh khắc đó, Mộ Thiên Cơ cảm nhận được từ Trần Ninh một luồng khí sắc bén, không thể diễn tả bằng lời, dường như đâm thẳng lên trời cao. Cùng lúc ấy, trên võ đài, Tào Trương giơ tay phải lên, một luồng thiên vũ chi y ngưng tụ thành một bộ khô lâu, hung hăng áp đảo thiên địa. Cảnh giới của hắn rõ ràng là thiên vũ cửu trọng. Hòa Lang ngẩng đầu nhìn bộ khô lâu xấu xí ấy, hóa huyễn diệt huyền kim thành một cây cự chùy, rồi ầm ầm đánh tới. Những binh khí như linh kiếm hay cây quạt tuy đẹp mắt nhưng không phù hợp, nữ chiến thần thì phải dùng đại chùy mới đúng. Bộ khô lâu do thiên vũ chỉ uy ngưng tụ ra liền nhấc cánh tay bạch cốt âm u lên, đỡ lấy thế công của Hoa La. Ầm, khô lâu bị đập đến nửa thân người vỡ vụn sụp đổ. Thiếu nữ của Tầm Long môn này đã chiến đấu qua 17 vòng, vậy mà vẫn còn sức chiến đấu cỡ này. Quả thật khủng khiếp. Sao ta cảm giác nàng càng lúc càng mạnh hơn? Trong đám đông có tiếng thán phục vang lên. Ngươi đúng là quái vật, không hổ danh được thần chủ coi trọng. Chỉ tiếc là đã bị Trần Minh nhanh chân đến trước. Tào Trương thu hồi thiên vũ chỉ uy, nhìn thẳng vào Hoa La, chậm rãi nói, đã không thể dùng ngươi được, vậy tốt nhất là nên hủy diệt ngươi. Vừa dứt lời, một bộ khô lâu khác lại ngừng tụ xuất hiện. Bộ khô lâu trước kia là do thiên vũ chi y biến thành, còn bộ này lại là thực thể. Khô lâu nhấc chân bước tới trước, lao thẳng về phía Hoa La. Hoa La giơ cự chùy lên, một đập xuống, bộ khô lâu liền ầm vang một tiếng, tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, trên võ đài, hai tôn khô lâu từ dưới đất bò dậy, đồng thời tiến về phía trước. Cự chùy đập xuống, nhị sinh tứ, tứ sinh bát, chỉ trong chốc lát, trên võ đài đã xuất hiện hơn 100 bộ khô lâu. Cái này bạch cốt khó mà tiêu diệt, thật sự là một vấn đề khó giải quyết. Có một cường giả Tiền Bối không khỏi thở dài. Không chỉ vì số lượng đông đảo, mà còn vì bạch cốt khô lâu, tuy có công kích vụng về, nhưng không ngừng tiến hóa. Khi một khô lâu bị một chùy đập chết, khô lâu mới lại sẽ có kế hoạch lẩn tránh công kích. Điều này giống như bọn hắn có thể dùng vô số lần để thử nghiệm và thăm dò mọi thủ đoạn của địch. Đó thật sự là một năng lực đáng sợ. Từ xưa đến nay, khi chiến đấu với những bạch cốt âm u này, hoặc là kiệt sức mà bị mải chết, hoặc là bị Tào Trương thăm dò ra tất cả thủ đoạn, rồi bị hắn bắt được sơ hở và điểm yếu, đánh một kích chí mạng. Đương nhiên, cũng không phải không có người nghĩ đến việc bắt giặc trước bắt vua. Hoa La lúc này cũng cảm thấy bực bội. Những khô lâu này giết không bao giờ hết, không ngừng tái sinh. Nàng liền nhanh chóng hành động, xuyên qua trùng điệp bao vây, huyễn diệt huyền kim hóa thành một chuôi lợi kiếm, hướng thẳng về phía Tào Trương. Sau một khắc, nàng trực tiếp đâm trúng trái tim đối phương. đi qua 17 trận tỉ thí. Hiện giờ tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, không thể tránh né. Thế nhưng, Tào Trương cười càng thêm rạng rỡ, thân ảnh lùi về phía sau, ngược trái, vết thương vẫn thâm thúy khủng khiếp, nhưng đang dần dần khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.